Hôm qua chúng ta đã học xong cái pháp sáu nhóm nhóm pháp sáu chi. Hôm nay chúng ta học qua cái nhóm pháp bảy bảy chi. Pháp đầu tiên ấy đó là bảy pháp có nhiều tác dụng chỉ cho thất thánh sản nha, thất thánh sản. Thất thánh sản trong kinh gọi là Ariyatthana. Tại sao vậy? Là bởi vì ở ngoài đời đó không có người không biết Phật pháp đó. Cái chữ tài sản họ hiểu đó, là những gì mà nó thuộc về vật chất như là vàng bạc tiền của nhà đất vân vân, thì cái đó gọi là tài sản. Và cái tài sản ở ngoài thế gian đó, nó chỉ có cái ý nghĩa, có giá trị, nó có tác dụng ngay trong một đời thôi. Và đồng thời cái người mình sở hữu tài sản thế gian á chưa chắc là người đó có đời sống tinh thần an lạc nha, chưa chắc có đời sống tinh thần an lạc. Tên tôi nhắc lại, tại sao có cái chữ thánh sản Ariyatthana, là bởi vì cái phàm sản á, cái tài sản của phàm phu nó có nhiều cái hạn chế. Thứ nhất là những tài sản đó đó là mình chỉ xài có một đời này thôi. Điều thứ hai là người sở hữu tài sản đó chưa chắc là được thân lạc tâm an nha. Đó là hai điểm đặc biệt. Một là chỉ có dùng được một đời này thôi, và thứ hai đó là người mà giàu có đó chưa chắc là được thân lạc tâm an. Riêng về cái thánh sản thì ngược lại, thánh sản ngược lại có nghĩa là mình sở hữu bảy cái này nè, thì mình là chẳng những xài kiếp này mà mình xài luôn cả cho cái đời sau kiếp khác, mà không hẳn là 100, 1.000 mà có thể là nhiều ngàn, nhiều chục ngàn kiếp sống ha. Đó là cái thứ nhất, có nghĩa là cái thánh sản là cái mà mình có thể đem theo đi vào quan tài được. Thứ hai nữa là cái người nào mà có được thất thánh sản thì dứt khoát là người đó phải được thân lạc tâm an nha, dứt khoát là phải được an lạc. Cho nên đây là hai điểm đặc biệt của lời đặc điểm của phàm sản và thánh sản là có đem theo qua cái kiếp khác được không? Đó là đặc điểm thứ nhất. Thứ hai là sở hữu chúng á, có bảo đảm là được an lạc không? Đây là hai đặc điểm nha, các vị ghi giùm cái này. Đây là hai đặc điểm của phàm sản và thánh sản. Thứ nhất là có đem qua được kiếp khác hay không, và thứ hai là khi mà sở hữu chúng thì có dám chắc là được an lạc hay không. Cái phàm sản thì hai cái này là mình thấy thua rồi. Thứ nhất là nó chỉ xài được có một đời này thôi, và đó là chưa kể có nó rồi mình phải giữ nha, phải giữ rất là mệt. Cái phàm sản á, là những vật chất mình sở hữu giữ rất là mệt. Còn riêng về cái thánh sản là mình không cần giữ, mình chỉ lo phát triển thôi, chứ mình không có sợ ai mà trộm, nó không có sợ bị trộm cướp nha. Cho nên cái thứ ba, cái đặc điểm thứ ba là gì ta? Cái đặc điểm thứ ba là không sợ bị trộm hay là cướp. Đặc điểm thứ ba, đặc điểm một, đặc điểm ba. Đặc điểm một đó là có thể đem qua kiếp khác được hay không. Đặc điểm hai là khi sở hữu có chắc đang lạc hay không. Thứ ba là có sợ bị trộm cướp hay không. Thì đây chính là ba đặc điểm. Đây. Như vậy thì bảy cái tài sản pháp nhân là cái gì mà ghi gớm như vậy? Thứ nhất đó là niềm tin. Thứ nhất đó là niềm tin, mà ở đây thì chúng ta phải hiểu một đó là chánh tín nha. Cái này quan trọng lắm. Cái này chánh tín. Tức là tin với trí tuệ thì gọi là chánh tín. Cái thứ nhất là cái chánh tín. Chứ còn nếu mà tin ba cái tào lao thì không kể là thánh sản nha, không có kể, mà phải tin bằng cái trí tuệ. Cái niềm tin vào cái điều gì? Tin vào điều gì mà đem lại hai thứ lợi lạc cho mình và người đời này và đời sau. Đó thì cái đó nó tin vào, niềm tin vào những cái thứ như vậy đó mới được gọi là chánh tín nha. Thí dụ như mình tin vào nghiệp báo, mình tin vào tam bảo đó, mình tin vào cái lý tái sanh đó, mình tin vào bốn đế, mình tin vào duyên khởi. Cái niềm tin vào cái gì đó đó, cái niềm tin nào mà nó đem lại hai cái thứ lợi lạc cho mình và cho người đời này và đời sau, thì cái niềm tin đó mới gọi là chánh tín, mới gọi là tài sản của thánh nhân. Chứ còn mình tin ông A mà B thì tư thì tám, rồi tin vào những cái điều mà quyển hoặc viển vông, thì cái niềm tin nó không có thể gọi là chánh tín được. Mà chỉ cái niềm tin vào cái gì đó mà nó đem lại lợi ích cho mình cho người đó, thì cái niềm tin đó đó mới gọi là chánh tín nha. Mình tin sao mà cái thiện, nói thì cái ngài Sa Phất, đây là cách nói của ngài Sa Lợi Phất, tin sao mà tin cái gì đó mà thiện nó tăng mà ác nó giảm thì đó là chánh tín. Còn mình tin cái gì mà ác tăng mà thiện giảm thì đó là tà tín, là mê tín, là cuồng tín nha. Mê tín là tà tín, là cuồng tín. Cái tiếp theo là cái giới hạnh, cái số 2 là cái giới hạnh, là cái tài sản. Cái giới hạnh là cái tài sản là vì sao? Là bởi vì á, cái sự khác biệt rất là lớn, có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa người và thú á, là ở hai cái pháp mà tiếng Pali kêu là Lokapala. Lokapala tức là cái pháp bảo hộ thế gian, là tàm và quý nhé, tàm và quý. Giới hạnh là gì? Giới hạnh nó chính là cái dấu chỉ đưa ra cho chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa cái người có tàm quý và người không có tàm quý, giữa người có từ tâm và không có từ tâm, giữa người có trí tuệ và người không có trí tuệ, giữa người có niềm tin và không có niềm tin, giữa người có cái thiện pháp và người không có thiện pháp. Thì cái giới hạnh nó chính là cái dấu chỉ quan trọng cho biết cái gì là cái gì. Thì cho nên cái tài sản thứ nhất của thánh nhân đó là không phải là của thánh nhân, mà tài sản theo cái định nghĩa của thánh nhân ấy, tức là từ chư Phật cho đến các cái vị độc giác, những vị A-la-hán, các ngài định nghĩa như vậy, thì cái đầu tiên là cái chánh tín, cái niềm tin mà còn đem lại lợi ích cho mình cho người, cái niềm tin vào điều thiện, cái niềm tin nào mà giúp cho ác giảm mà thiện tăng thì đó gọi là chánh tín. Thứ hai là giới hạnh. Bởi vì là chúng ta biết rằng mỗi một cái giới đó là nó bỏ được cái một, vì mình nói tối thiểu đi cho nó dễ hiểu, một cái giới như vậy đó thì nó bỏ được một ít cái tội lỗi và nó thêm được một ít cái công đức. Ví dụ như cái giới sát sanh, mình hiểu nôm na đấy, cái giới sát sanh đó là mình do thương người thương vật mà ta không có tàn sát hay là hủy hoại cái sự sống còn của đối tượng thì đó gọi là giữ giới sát. Nhờ giữ giới sát trên đời sao không có bị yếu, đó là mình hiểu theo cái nghĩa đại khái. Nhưng mà nếu để hiểu theo cái nghĩa sâu á thì cái giới sát cái nghĩa nó rộng lắm quý vị. Cái giới sát á, là khi mà mình giữ được cái giới sát á, đời đời sinh ra mình không có bị cái vấn đề về sức khỏe, không có bị vấn đề về tuổi thọ. Vấn đề về tuổi thọ là sao ta? Là ngay cái lúc đang làm được việc nhất thì lại phải bỏ ra mà ra đi. Đó cũng là cái điều không nên có. Mặc dù mình nói cái tội khổ luân hồi, nó dựa vào thân này, có thân là có khổ, hữu đa thọ đa nhục, đó là nói theo một khía cạnh nào đó. Chứ còn phải nói thà là sống lâu nữa, mình làm được nhiều việc nó hơn là mình chết yểu nha. Cho nên là cái giới sát sanh nó có cái lợi, ngoài cái lợi đời sau mình không gặp vấn đề về sức khỏe, không gặp vấn đề về tuổi thọ đó, nó còn giúp mình bao nhiêu chuyện khác. Đó là khi mình gặp được chánh pháp, gặp được chư Phật, mình có một cái thân thể khỏe mạnh, là nhờ vậy nó mới có được cái đầu óc minh mẫn nha. Chứ còn bệnh quá thì quý vị thấy người bệnh mà tối ngày cứ lừ đừ lờ đờ thì coi như cũng khó lòng lắm, dầu thông minh cỡ nào đi nữa mà trong một cái cơ thể mà tàn phế tật nguyền, ốm đau bệnh hoạn liên tục, thì quý vị nghĩ giùm tôi đi nha, một bộ óc thiên tài như là Stephen Hawking đó, nhưng mà trong một cái hình hài như vậy đó, thì các vị nghĩ coi có làm ăn được gì không. Cho nên chỉ riêng cái giữ cái giới sắc sanh ra đó là nó đã gọi nó tránh cho mình biết bao nhiêu là cái hệ lụy trầm luân. Giới sắc sanh rồi qua giới trộm cắp cũng vậy, chỉ riêng cái giữ giới trộm cắp nó đời đời sanh ra là không có sợ bị trộm cướp, không có lòng e ngại cái mất mát tài sản. Tức là ai bị cái gì chứ mình không có bị, và tài sản mình chỉ có thêm chứ không có giảm Và chưa kể cái người giữ giới sát á, là đi đâu cũng được người ta tin tin cậy. Có những người mình nhìn cái mặt họ tự nhiên mình tin này, kỳ vậy đó, cái mặt thôi mà mình chưa có sống gần họ ngày nào hết, mình chỉ cần nghe họ nói chuyện, nhìn ánh mắt, nhìn nét mặt của họ tự nhiên mình tin. Là vì sao? Là vì họ đã nhiều đời họ giữ cái giới đó. Thì cái chuyện mà có những kiếp nào họ gieo gieo cái nghiệp trộm cắp đó thì mình chưa biết, nhưng mà ngay cái kiếp này nè, khi cái quả mà giữ giới mà trộm cắp mà nó trổ đó, thì họ không bị mất mát tài sản và họ cũng được cái uy tín đối với người khác. Người ta nhìn mình tự nhiên người ta tin, người ta tin là mình không có làm cái chuyện đó. Còn mình giữ giới trộm cướp mình không có giữ, đời đời sinh ra tài sản không giữ được, mà đã vậy người ta nhìn mặt mình ta thấy cái đứa trộm nha. Người ta nhìn mình ta sợ, người ta ngại. Sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện nó hơi lạc đề nhưng mà không nói không được, ngay cái nhan sắc của phụ nữ cũng vậy. Có những thứ nhan sắc mình nhìn vào mình nể, mình trọng, mình không có tà tâm dục tưởng, nhưng có những thứ nhan sắc nói nó hơi kỳ, nó chỉ thích hợp cho để cho người ta trêu chọc, người ta xem mình là món đồ chơi thôi. Nhan sắc phụ nữ cũng có hai loại như vậy. Nó có một thứ nhan sắc mình nhìn nhìn vô người ta cảm giác là người ta phải ớn, người ta phải cúi mặt không dám nhìn thẳng. Đó là hai người đẹp đó nha. À, thì cái giới nó cho mình cái gì, nó cho mình ngoài cái quả báo chánh yếu, ví dụ như giới trộm cắp thì mình không có bị cướp giật, mình không bị mất bán tài sản, nhưng mà mình còn được cái khác nữa, tự nhiên người ta nhìn mình người ta tin. Cho nó rất là đặc biệt nha. Cho nên chúng tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, tức là một cái giới mà mình giữ được thì mình được vô lượng lợi ích là như vậy đó. Tức là ngoài những cái quả báo hưởng được trong dòng sanh tử thì chính cái giới nó cũng hỗ trợ rất là nhiều cho cái trí tuệ giác ngộ mai sau. Có ai đắc quả mà thiếu cái giới ba la mật đâu quý vị, cái chuyện đó không có nha, chuyện đó không có, không ai mà đắc quả đắc đạo mà thiếu cái giới ba la mật hết á nha. Đó cho nên cái chính cái giới hạnh nó được gọi là tài sản thứ hai của bậc thánh. Rồi cái thứ ba là tàm quý, đã nói rồi, tàm á là thẹn, thẹn với cái điều quấy, điều xấu, còn quý là sợ. Thì trong chú giải có nói rõ tàm là sao, tàm là thẹn, thẹn là vì xét đến nhiều mặt, xét đến người và xét đến ta mà thẹn. Xét đến người là sao? Xét đến người là nghĩ rằng trong gia tộc của mình á, đâu có ai mà tệ như vậy, thầy tổ của mình đâu có tệ như vậy, bậc đạo sư của mình đâu có tệ như vậy, mà tại sao mình lại làm như vậy? Đó là nghĩ đến người mà mình thấy thẹn. À, chẳng hạn như bây giờ mình nói một chuyện nó cũng lạc đề nữa, là nó là có rất nhiều người đi ra nước ngoài nó không nghĩ đến cái thể diện, cái sĩ diện của dân tộc, đi ăn trộm ăn cắp rồi gây nhiều cái điều tào lao, vì họ không biết nghĩ xa, chỉ biết nghĩ cái thân họ thôi. Cái mình biết hôm nay trên internet nó có một cái bản tin rất là buồn, họ nói rằng sẽ có một ngày tiếng Việt Nam ấy, trở thành quốc tế ngữ hơn cả tiếng Anh, tiếng tiếng Tàu nữa. Bằng chứng là trong các cái siêu thị ở châu Á đó, nó nhiều siêu thị nó để là coi chừng người Việt Nam ăn cắp, còn có nhiều cái tiệm nhà hàng buffet, tiệm ăn á, thì nó để bằng tiếng Việt á, nó để là ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, lấy dư mà đem đổ đi đó, thì phải bị chịu phạt tiền, thì nó ghi toàn là tiếng Việt Nam không à. Thì như vậy rõ ràng là người đó là thiếu cái tàm đó, có nghĩa là họ không biết nghĩ đến mình, họ không biết nghĩ đến dân tộc, họ không biết nghĩ đến cái đoàn thể mà mình góp mặt, không biết thẹn là vậy đó nha. Tức là không biết gọi là không tàm, còn mà hãy có cái tàm được gọi là cũng là một thứ tài sản. Còn cái quý đây là sợ. Tàm thì nó có là nghĩ đến mình, nghĩ đến người mà thẹn. Còn quý có bốn, có nghĩa là khi sắp làm một điều ác họ sợ bốn điều. Một là sợ tiếng đời, thứ hai là sợ tự mình cắn rứt, nghĩa là làm cả đời không có yên. Cái thứ ba nó là pháp luật. Thứ tư là sợ báo ứng. Sợ báo ứng nha. Thì cái quý là gì? Quý là nó phải hội đủ bốn cái này mới gọi là quý nha. Một là tiếng đời, hai là sợ mình tự cắn rứt, cả đời nó cắn rứt chịu không nổi. Rồi cái thứ ba nó là sợ pháp luật, tức là sợ báo ứng. Có sợ một trong bốn cái này thì được gọi là quý. Quý có nghĩa là sợ đó nha, chứ không thôi nói chung chung nó sợ tội lỗi. Mà sợ là sợ cái gì thì phải nói cho rõ chứ, sợ tiếng đời, sợ tự mình cắn rứt. Mà theo tôi biết đó, thì mỗi người nó có cái sợ khác nhau. Miễn là có sợ là thấy đỡ rồi, bởi vì trong kinh nói rằng là có trên đời này có ba hạng người. Hạng thứ nhất là lấy mình làm trọng, ghi giùm tôi nha, tôi làm biết ghi rồi, tôi đánh có một ngón à, một tay tôi cầm cái mic. Cái hạng thứ nhất là lấy mình làm trọng, gọi là atta vipatthaya, tức là mình chỉ làm cái gì mình thích thôi, và mình sợ làm cái gì mà lòng mình không có yên, nó không có vui thì mình không có làm, luôn luôn lấy mình làm gốc. Cái hạng thứ hai gọi là Loka Thipatthi, là lấy đời, lấy cái dư luận làm gốc, có nghĩa là cái đó mình thích hay không thích không xa, không quan trọng. À, tốt hay là xấu, thiện ác không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là thiên hạ nghĩ làm sao, nói làm sao, dư luận thế nào về mình thì mình coi nó là quan trọng nha. Mà cái này tôi nhớ hình như tôi có gặp hạng nào trong đây tôi cũng có gặp hết. Hạng thứ nhất là họ chỉ lấy bản thân họ làm gốc, họ thích họ làm, họ ghét rồi thôi, chứ còn họ không có để ý cái gì ngoài ra. Còn cái hạng thứ hai mà tôi cũng có nhớ tôi có gặp đó là dư luận quan trọng lắm. Cái hạng thứ hai này là coi như tốt xấu không quan trọng bằng dư luận. Họ sẵn sàng họ tốn rất là nhiều tiền, họ sẵn sàng họ chịu khó chịu cực sao cũng được, miễn là họ chỉ đổi lấy cái lời khen, đổi lấy cái dư luận của đời họ, vậy thôi. Hạng thứ hai là lấy đời làm trọng. Cái hạng thứ ba đó là hạng này hiếm rồi nha, gọi là dhamma thứ tây giá, là hạng lấy pháp làm trọng nha. Có nghĩa là đúng sai thích ghét đối với họ, họ không màng, họ chỉ xét ở cái mặt cái điều này nó có tội lỗi hay không, nó có phải là công đức hay không, nó có phải là chuyện nên làm hay không. Cái bà này giỏi thiệt chứ, nói mà viết được là hay nha, sa thú. Thì là cái hạng này là hạng hiếm, có nghĩa là họ không lấy cảm xúc bản thân làm trọng, không lấy quan điểm hay là dư luận của đời làm trọng, mà họ chỉ lấy cái pháp thôi. Cái này có bậy có hay không, có đúng hay không, có thiện hay không, có ác hay không, có hại mình hại người hay không, có lợi mình lợi người hay không, đó cái này gọi là hạng lấy pháp làm trọng. Thì cái quý ở đây là vậy, cũng là vậy đó. Cái quý ở đây là biết sợ, mà sợ kiểu gì thì tùy mình thuộc hạng người nào nha. Rồi tiếp theo là văn. Văn ở đây có nghĩa là chịu khó, tức là chịu khó nghe, chịu khó đọc, chịu khó ghi chép, gồm bốn thứ văn, gọi là số chỉ bố lý. Bốn cái gọi là cộng được gọi là văn. Số là lắng nghe, số na tí nha, số na tí là lắng nghe. Thứ hai là chinh tề tí nha, chinh tề tí là suy tư. Còn chữ pú ở đây là pú tí, có nghĩa là tham vấn, xin hỏi, cái này là gì, là xin hỏi. Còn lý ở đây là lý khá tí, là ghi chép. Ghi chép, cái này gọi là ghi chép rồi viết xuống. Bốn chữ này đọc tắt, vậy cho nên ta phải đọc là số chỉ bố lý, là chỉ cho bốn cái. Số ở đây là bốn chữ và được xem là tất cả học viên của bên bên Miến, bên Thái, trường Pali với trường A Tỳ Đàm mà đều biết bốn chữ này, gọi là số chỉ bố lý, là số là lắng nghe suy tư, rồi chịu khó hỏi, rồi xin ghi chép. Thì là người mà có đủ bốn cái này nè thì mới gọi là đa văn được. Còn mà mình cứ nghe được được nhiều, nghe nhớ được nhiều nhớ đó thì chưa gọi là đa văn nha. Và văn là văn cái gì, học là học cái gì, thì cũng y như nãy tôi đã nói, học cái gì mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau, biết cái đó càng nhiều thì mới gọi là đa văn. Còn biết cái tào lao thì không gọi là đa văn nha. Biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết, không gọi là đa văn. Chắc phải ghi lại cái này giùm nha. Biết cái không đáng biết mà không biết cái đáng biết, không gọi là đăng. Còn đa văn mà theo định nghĩa Đức Phật á, đa văn có hai cách, Pali có hai chữ, một là chữ pa hú sách chát, hai là pa hú sutta, đều có nghĩa là đa đa văn. Pa hú sutta hay là pa hú sách chát đều có nghĩa là đa văn hết nha. Thì nhớ cái đó. Phải biết cái gì có lợi cho mình, cho người đời này đời sau nha. Biết cái gì mà thiện tăng ác giảm thì cái biết đó gọi là đa văn. Còn biết ba cái thứ tào lao, ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng như tôi bây giờ tôi mở cái lớp dạy nếm rượu, rồi thử nước hoa, rồi chưng hoa, rồi dạy nấu ăn, quý vị nghĩ thì sao? Mấy chục năm tu là tôi rất giỏi cái đó, thì quý vị nghĩ thì sao? Cho nên nhớ cái đó nha, cái văn. Bởi vì sao? Vì trong trong bộ Mangalapanipani đấy, trong đó ghi rõ thế này: đến cả tôn giả Xá Lợi Phất là đệ nhất trí tuệ, trong cái hàng thứ ba. Vậy mà cũng phải cần đến cái chuyện nghe người khác mà mới chứng thánh nha. Cái nghe nó quan trọng lắm, là bởi vì chúng ta giống hệt như là một cái ao, một cái hồ vậy đó. Có ra là phải có vào. Ra là gì? Ra có nghĩa là những gì chúng ta trao đến cuộc đời gọi là ra, còn vào có nghĩa là chúng ta những gì chúng ta nhận từ cuộc đời. Toàn bộ giá trị cuộc tu, toàn bộ giá trị đời sống, nếu cần có thể gom gọn trong hai động từ thôi, đó là nhận và cho. Biết cái gì nên nhận mới nhận, và cho coi cái gì đáng cho thì mới trao ra. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thường chỉ nhận cái gì mình muốn và chỉ trao ra cái gì mình hết xài. Cho nên hôm trước trong một bài giảng ở Mỹ, tôi có nói Đức Phật khác mình có một chút xíu thôi, xích nữa là mình giống Ngài rồi. Đó là Ngài làm cái chuyện khó làm, cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, nên Ngài mới đắc cái khó đắc. Còn mình là cho cái khó xài, nói cái khó nghe, nhưng nên trở thành cái người khó ưa nha. Nên mình xích chút xíu nữa mình giống Ngài rồi đó, nhưng mà nó hơi chạnh chút cái đâm nó khác luôn nha. Ngài thì là cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm, nên đắc cái khó đắc. Còn mình cho cái khó xài, nói cái khó nghe, và trở thành người khó ưa. Cho nên cái văn tài là vậy đó. Cái văn đây có nghĩa là mình phải biết tiếp nhận, phải biết tiếp nhận, bởi vì anh có tiếp nhận thì anh mới có cái trao ra nha. Và văn là vậy, tức là cái mình thông minh bằng trời, nhưng mà phải nói chỉ có chánh đẳng giác là không cần học thêm thôi, chứ ngoài chánh đẳng giác ra đó thì tất cả còn lại đều phải có sự trao đổi nha, phải có trao đổi, phải có tiếp thu, phải có ghi nhận từ người khác. Rồi tiếp theo là thí tài. Tôi phải nói thật với bà con, cái này hơi dễ giận này mà phải nói. Tôi nghĩ rằng 100% Phật tử mình ai nghe nói thí, bố thí cũng tưởng là mình hiểu, nhưng mà tôi khi tôi tiếp xúc tôi biết là họ hiểu rất lắc, hoặc là hiểu rất là cạn. Họ nghĩ hiểu thí là cho ra để mà mốt ra kiếm sau được giàu có. Hiểu như vậy thì nó nghèo lắm. Mà thí là gì? Thí đó ở nghĩa cạn đó là đem trao ra cái mình có cho người cần, đó là định nghĩa ở nghĩa cạn. Còn định nghĩa sâu hơn một chút, thí cho phải ghi rồi, bắt buộc và đương nhiên, đã bắt buộc và đương nhiên phải có ở một người hiểu rõ mình là gì, đời là gì, vạn hữu là gì. Đây là cái chuyện rất tự nhiên, chứ không phải là cái pháp tu đặc biệt gì hết. Cái bố thí nó không phải là một pháp tu đặc biệt, mà nó là cái chuyện đương nhiên ở một cái người hiểu rõ mình là gì, đời là gì. Phật dạy trong một ngôi nhà đang cháy, cái việc làm thông minh nhất đó là di tản, sơ tán được cái gì thì làm liền, cái gì giá trị, cái gì mà gọn gàng hay vừa sức thì đem ra liền, chứ không thôi nó cháy. Cũng vậy, cái tấm thân sanh già đau chết này có khả năng nó sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, như một ngôi nhà đang cháy vậy. Cho nên một người hiểu đạo, học đạo, hành đạo ấy, là phải làm sao đem đi ra khỏi cái ngôi nhà đang cháy này là những thứ không giữ được. Và như lời xưa cũng nói, ta ăn thì mất mà ta cho thì còn. Hoặc là nói một cái dễ nhớ là ta ăn thì mất mà người ăn thì còn, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình ăn rồi thì là xong, nhưng mà để cho người khác ăn thì nó cái công đức vẫn còn đó. Hoặc như ở trong kinh Trường Bộ á, Đức Phật có dạy rằng có bốn cái cách mà phân phối tài sản hợp lý và thông minh nhất của một người cư sĩ là gì? Một là trả nợ cũ, tức là đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ, cho người hữu ơn, gọi là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới có nghĩa là nuôi dưỡng giờ này vợ con bè bạn thân hữu, thì đó gọi là cho vay nợ mới. Còn đem luyện bỏ hố sâu có nghĩa là bản thân mình xài. Đây sẽ dĩ tôi kể cái này cho bà con nghe, là bởi vì có ý đó. Khi mình xài này, cái phần này coi như không có kể, nhưng mà phải có 1/4 gia tài sản là phải để cho mình nha. Rồi tại sao tôi lại là sẵn ở đây tôi nói luôn, ở đời có bốn hạng người, nói về cái tài sản, nói về bố thí nó có bốn hạng người, nói về về cách sử dụng tài sản nó có bốn hạng. Hạng một là rộng với mình mà hẹp với người nha. Rồi cái hạng thứ hai đó là hẹp với người mà rộng với mình. Chắc này tôi không cần giải thích nha, mệt quá nha. Rộng với mình mà hẹp với người có nghĩa là mình xài coi như mát trời đất luôn. Một cái túi xách có thể 3.000, Gucci hay là LV 3-4 ngàn, nhưng mà xài cho người khác thì mình tính từ cắt. Đó gọi là rộng với mình mà hẹp với người. Hạng thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình, có nghĩa là xài cho người ta thì sao cũng được, nhưng mà xài cho mình thì rất là ke ra cắt rách, à, toan tính từng xu. Cái hạng thứ ba đó là với người với mình đều rộng, và cái hạng thứ tư là với người với mình nó đều hẹp, có nghĩa là mình coi như thổi khổ dám xài luôn, cho mình hay cho người khác mình cũng không dám xài. Đó là hạng thứ tư nha. Cho nên nó trở lại bốn cách sử dụng tài sản: một là cho vay nợ mới, hai là trả nợ cũ, ba là đem luyện bỏ hố sâu, và bốn là luyện bỏ hố sâu là mình xài đó, rồi cái bốn là đem chôn để dành, chôn để dành là bằng cách là làm phước. Nhưng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, làm phước là sao các vị nhớ rồi, đức tin á thì cũng phải đi đôi với trí tuệ. À, rồi chưa hết, ai học A Thì Đàm thì biết trí nó có hai, đó là trí có tuệ đi cùng và trí à, xin lỗi, phước thì phước thiện á, phước có tuệ đi cùng và phước không có tuệ đi cùng, đó là thiện đó, gọi là thiện. Thiện có hợp trí và thiện ly trí. Thiện ly trí có nghĩa là cũng có lòng lành nhưng mà nó không đôi với hiểu biết, nó thiếu văn tư tu thì gọi là thiện ly trí. Còn cái thiện mà có đi với văn tư tu á, trí văn trí tư trí tu thì cái thiện đó mà gọi là thiện nha. Cho nên khi bố thí cũng vậy, bố thí nó cũng có nhiều cách. Thí dụ tôi đã nói cạn lời rồi, có mối tài sản, và cũng có nhiều cách bố thí, cách sống đời khác nhau. Hẹp với mình, rộng với người thì mình nghĩ cái đó có nên hay không, cái này phải để cho trí của mình làm việc nha. Người hẹp với mình rồi rộng với mình, hẹp với người rồi rộng với và người rồi hẹp với mình và người, thì đây là những điều quý vị cần phải nghe, cần phải nhớ. Là chưa hết, cái quả báo của bố thí nó khác biệt nhau là vì nhiều lý do. Một là đối tượng mình bố thí là ai, người có đức độ á thì cái phước nó khác cái người không đức độ. Rồi chưa kể là trong kinh có xác nhận rõ là mình muốn được cái phước nặng về cái gì thì mình kiếm người mạnh gì cái đó mình cúng dường. Cho nên cái đức độ một phần, mà một phần còn là cái pháp tánh của vị đó nữa. Ví dụ mình cúng cho vị phàm, vị pháp tăng, vị pháp sư mình nguyện cái gì, mình cúng cho vị thiền sư mình nguyện cái gì, nhưng mình tác ý đến cái gì. Như trong kinh nói có một vị bà la môn, nó hỏi Đức Phật vậy chứ con đã cúng dường pháp, đã cúng dường Phật, cúng dường tăng thì con làm sao mà con cúng dường pháp. Thì Đức Phật ngày dạy hãy hãy hàng ngày hỏi vậy chứ trong chư tăng theo ông biết ai là người mà thọ trì giáo pháp nhiều nhất, ghi nhớ đó nhiều nhất, thì ông nói ngày nay. Thì khi ngài hỏi như vậy là ông hiểu nha. Thì cho nên cái quả báo bố thí nó khác nhau. Cho nên chuyện đầu tiên đó là dựa vào đối tượng nó là ai. Thứ hai là thí dụ như mình nhớ nhà phàm phước, mình cúng cho phàm phước không bằng thánh, cúng cho cá nhân không bằng tập thể. Rồi trong cái cá nhân á là người đức độ nhiều thì phước nhiều, đức độ ít thì phước ít, nhớ nha. Rồi tiếp theo là gì nữa ta? Tiếp theo là tâm trạng, tức là cái tâm trạng của cái người người làm một người thí chủ, là họ làm bằng cái tâm hữu trợ hay là vô vô trợ. Rồi ly trí hay là hợp trí, hữu trợ vô trợ nghĩa là tự phát hay là bị xúi, đó là hữu trợ vô trợ. Rồi làm mà có hay không, rồi làm bằng tâm hững hờ, thành tâm háo hức hí hửng đấy, nhớ. Rồi chưa kể tôi nhớ được như tôi ghi nhiêu rồi, thí nó còn nhiều chuyện nữa, thí nó có nhiều cách. Chủ nhân thí, bằng hữu thí và nô lệ thí. Chủ nhân thí có nghĩa là mình xài thì sao cũng được, nhưng mà khi mình cho ra, mình cho người ta, mình cho mình coi người ta là người hơn mình xài, mình luôn cho ra cái món tốt hơn thứ mình xài, gọi là chủ nhân thí. Còn cái bằng hữu thí là mình xài cỡ nào mà đem cho ra cỡ đó, gọi là bằng hữu thí, để cho như cho bạn bè vậy đó. Rồi cái thứ ba là nô lệ thí, là mình cho ra cái đồ mà coi như là mình cũng hết muốn xài rồi, cho cái đồ mà tệ, cái đồ mình xài gọi là nô lệ thí, giống như mình đem cho cái đồ mất đi đó nha. Thì bố thí có ba loại: chủ nhân thí là cho đồ tốt hơn đồ mình xài, bằng hữu thí là xài cái gì cho cỡ đó, còn nô lệ thí là mình cho cái mà chính mình cũng không có muốn đụng tới nữa. Thì hiểu được mấy cái này nè thì mới được gọi là hiểu đại khái căn bản về bố thí nha. Rồi tới tuệ, tuệ đây cũng gồm có ba, nó là văn tư tu. Tuệ nó cũng là một thứ tài sản của thánh nhân. Là vì sao? Vì không có tuệ thì cái này phải ghi thôi nha. Không trí tuệ thì sáu thứ tài sản kia sẽ không được xuất sắc, sẽ không được xuất sắc. Nhớ nha, cái này quan trọng. Không có trí tuệ thì sáu thứ tài sản kia sẽ không được xuất sắc. Có nghĩa là không có trí tuệ thì đức tin có vấn đề. Không có trí tuệ đó thì coi như là giới của mình, cái giữ cách giữ giới của người có trí và cách giữ giới của người không có trí nha. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, cái này quan trọng nha. Cách giữ giới của người có trí và không trí. Cách giữ giới của người không trí là họ giữ giới, họ dùng giới lực á, họ biến giới lực thành ra là cái nhà tù giam nhốt bản thân đó. Còn cái người giữ giới có trí tuệ là họ dùng cái giới nó thành cái hàng rào để bảo vệ người và vật tài sản bên trong cái khu đất, bên trong cái khu nhà nha, nhớ nha. À, cái giữ giới kiểu kiểu trí tuệ đó là dùng giới như là cái hàng rào để bảo vệ người và vật, còn mà giữ giới mà kiểu thiếu trí thì biến cái giới thành ra nhà tù nha. À, rồi không có giới thì làm gì mà có tàm quý đúng mức, không có giới thì làm gì có văn tư tu, làm gì có văn. Văn đây nghĩa là lắng nghe, khi mà xin lỗi, không có trí chứ, không có trí. Không có trí thì cái khả năng lắng nghe bị hạn chế, không có trí thì mình bố thí cái kiểu mà thiếu hiểu biết nha. Rồi coi như là không có trí là không được. Đây rồi. Đây là bảy pháp ứng dụng, là tiếp theo là bảy pháp cần tu tập, đó là gì ta? Đó là bảy giác chi. À, cái này tôi nhớ tôi giảng rồi. Giảng quá nhiều rồi cho nên bây giờ tôi giảng đại khái thôi nha. Tôi thấy cái chi là tôi nhớ tôi giảng rất là nhiều lần. Tôi cho bà con ghi luôn cả các cái điều kiện hỗ trợ của từng giác chi. Thí dụ như là có bao nhiêu điều kiện để hỗ trợ và nâng cấp cho niệm giác chi, tập giác chi, danh chi giảng sơ thôi nha, chứ không phải là chúng tôi lười chỗ này. Đó là niệm giác chi là cái chánh niệm của cái người tu tập, đang tu tập, chứ không phải niệm của cái người mà đang làm việc đời nha, mà đây là niệm của người tu tập. Trạch pháp giác chi là cái trí tuệ của người người đang tu tập. Tinh tinh tấn giác chi là sự nỗ lực để tu tập. Hỷ giác chi là cái niềm vui của cái người đang tu tập. Tu tập cái gì ta? Bát chánh đạo, bốn niệm xứ nha, phải nói rõ là tu tập bát chánh đạo tứ niệm xứ thì mới gọi là tu tập. Rồi khinh an giác chi là cái sự nhẹ nhàng của tâm, tức là tâm sở tịnh thân tịnh tâm á. Còn định giác chi á, chính là cái sự tập trung tư tưởng trong lúc tu tập. Còn xả giác chi á, là cái trạng thái quân bình nội tâm, không vui không buồn không khổ, không không để mình bị gọi là gì ta, bị chênh lệch cảm xúc giữa khổ và ưu. Thì cái đó được giữa giữa khổ, ưu và hỷ lạc, không để cái tâm mình nó bị nằm, nó bị chênh lệch giữa khổ ưu và hỷ lạc, thì đó được gọi là xả giác chi nha. Rồi cảm ơn, xin xem lại bài giảng kinh niệm xứ. Rồi đúng rồi, trúng trúng trúng, cái này bây giờ bắt giảng nữa là chết nha. Rồi tiếp theo là bảy pháp cần phải biến tri, đó là bảy thức trú. À, bây giờ sẵn này tôi nói luôn là có nhiều cách để chúng ta phân tích về cái thế giới này. Có chỗ Đức Phật ngày chia thế giới này ra làm hai, là làm ơn ghi tôi khỏi ghi tôi mệt quá đi. Có chỗ Thế Tôn chia thế giới này ra làm hai phần, đó là phàm và thánh nha. Có chỗ ngày chia thế giới này làm ra thành ba, gọi là dục sắc và vô sắc nha. Sẵn này học luôn đi, tức là thế giới này có nhiều cách chia lắm, chúng sanh ấy là kể có nhiều cách ngày phân loại chúng sanh. Chắc phải ghi nhiều cách phân loại chúng sinh. Một là phàm và thánh, rồi thứ hai nữa là ba giới, dục sắc vô sắc, rồi bốn bốn là gì, là noãn thai thấp hóa. Noãn là cái loài mà sanh ra bằng trứng, thai là sanh ra nguyên con, còn thấp là cái loài mà nó do cái điều kiện của trong thiên nhiên mà nó nảy ra, ví dụ như là cái xác động vật hay là trên đất đống phân ẩm ướt thì nó nảy sinh ra các loài côn trùng chẳng hạn, thì cái loài gọi là thấp sanh, tức là nó nảy sinh ra từ điều kiện thiên nhiên. Còn hóa sanh là tự nhiên xuất hiện, không cần đến một cái điều kiện sinh học nào hết thì gọi là hóa sanh nha. Hóa sanh nó ghi rõ tự nhiên mà có mặt, không cần đến một điều kiện sinh học nào thì gọi là hóa sinh. Thì có trường hợp Đức Phật kia chúng sanh nói ra bốn hạng như vậy, rồi có trường hợp Đức Phật kia chúng sanh ra thành để là ba hạng dựa theo năm uẩn, đó là hạng nhất tứ uẩn và ngũ uẩn đó. Nhớ nha, có trường hợp này kia như vậy. Nhất uẩn là sao? Đó là chúng sanh ở cõi vô tưởng, vô tưởng thiên chỉ có sắc uẩn nha. Rồi vô sắc thiên thì có bốn cái danh uẩn là thọ tưởng hành thức, đã định nghĩa rồi nha. Ngoài rồi các cõi còn lại, các cõi còn lại đó là cõi năm uẩn nha, nhiều cách phân như vậy nha. Hoặc là phân theo căn, có cõi thì không căn nào, vô tưởng thiên không có căn nào. Rồi phạm thiên mà ngũ uẩn á chỉ có ba căn là nhãn nhĩ và ý căn. Chúng sanh các cõi còn lại ha thì có đủ 6 căn, trừ trường hợp khuyết tật, trừ trường hợp khuyết tật nha, trừ trường hợp khuyết tật. Bởi vì có những cái chúng sanh mà khuyết tật thì họ không có đủ nha. Trừ trường hợp chúng sanh khuyết tật khuyết tật rồi. Ở đây á, trong kinh này đó thì là ngài lại chia chúng sanh thành ra 7 trường hợp. Ở đây á, thì lại chia ra 7 trường hợp. Trường hợp một là gì? 7 trường hợp trong tiếng Pali là 7 thức trú, nhưng thật ra là đó là một cái cách mà chia chúng sanh. Cách một là gì ta? Là thân tâm, hạng một là thân tâm khác nhau, thân phải thêm chữ đều nữa chứ, thân tâm đều khác nhau. Chỉ cho ai ta? Cái này phải đây trong chú giải có ghi thế này. Đây có ghi thế này. Manus là aparimana chakkava lava sino manusa, tức là nhân loại mà trong vô lượng vũ trụ ha. Nhân loại trong vô lượng vũ trụ rồi gì nữa? Kama vacchari deva có nghĩa là các dục thiên. Rồi sao nữa? Rồi một số loài sa đọa thuộc tứ thiên vương nha. Một số loài sa đọa trong đây có ghi đó là sa đọa ha, ghi giùm nha các vị, ghi giùm cái hạng đầu tiên mà thân tâm đều khác nhau đó nha. Cái hạng một đó thì ám chỉ cho nhân loại nè, dục thiên và một số cái loài sa đọa như ngạ quỷ và dạ xoa, như một số ngạ quỷ và dạ xoa. Đó phải ghi quá. Như khổ thiệt chứ, như nhân loại rồi dục thiên rồi một số ngạ quỷ và dạ xoa. Là sao ta? Cái hạng thứ nhất là thân tâm thì khác nhau, ở đây thì chỉ cho nhân loại dục thi một số rồi giai đoạn như một số tuổi giờ rồi, đúng rồi đó. Thì sao ta, thân tâm đều khác nhau, có nghĩa là tâm ở đây là cái tâm đầu thai, tâm ở đây là tâm đầu thai, có nghĩa là cũng trong thế giới nhân loại này mà quý vị thấy người á, thì như thế này, người thì như thế kia, cả thân nó không có giống nhau, còn tâm á, là tâm đầu thai nó thì cũng không giống nhau. Có người đầu thai bằng cái tâm tam nhân, có thể đắc thiền đắc đạo, có người tâm nhị nhân, học hành ngon lành nhưng không đắc thiền đắc đạo được. Còn hạng thứ ba là sanh bằng cái tâm vô nhân, là tật nguyền này nọ, nếu bằng mà tâm quan sát thọ xả quả thiện thì tật nguyền khù khờ bẩm sinh, thiểu năng bẩm sinh nha. Rồi các cái loại vì mà đòi, một số loại đọa xứ như mình thấy như là về một số loại giải xoa đọa đó, và một số loại ngạ quỷ trong đây có ghi rõ là như là quê manica, thì cái loại này quê manica là loại ngạ quỷ mà gọi là á á thiên á, là một giống như á hậu vậy đó. Á hậu nghĩa là xuất thành hoa hậu nhưng mà không phải hoa hậu, gọi là đứng kế bên hoa hậu nhưng không phải hoa hậu, giống như á thi á hậu á thánh đó. Thì ở đây là á thiên, nghĩa là cái mấy cái loại này là demigod, có nghĩa là không có hẳn là chư thiên mà cũng khác cái loài sa đọa. Cái loại á thiên này nó thì lúc còn là người đó thì ai kêu tu cũng tu, ai kêu quậy cũng quậy, cho nên chết rồi đó sanh làm cái loài ngạ quỷ hơi đặc biệt, tức là 6 tháng vui 6 tháng khổ, hoặc là một tháng vui một tháng khổ, hoặc là một ngày cứ ngày vui cứ đêm khổ, thí dụ như vậy. Thì cái hạng này gọi là quy mà đi cát, có nghĩa là loài ngạ quỷ mà có cung điện riêng. Như đời Đức Phật Ca Diếp có một cái ông thiện nam đó, tấm tình ông thì tin đạo nhưng phải không tin, nhưng mà hay cà rỡn mà hay khinh lờn Phật pháp. Bữa đó có một người bạn thân tới chơi, thì ông này ông mới có một cái dĩa xoài ngon lắm, cái ông ở đây ông mời cái ông kia ông từ chối, ông nói bữa nay ông thọ Bát Quan không ăn chiều. Thì ông kia ông ép, ông nói trời ơi có trái xoài mà làm gì dữ vậy, ông ép rồi ông gọt, ông dí rồi mà ông nọ thế nào, thế là ông nọ ông ăn. Mà lúc đó là ổng ý tốt là có ý tốt, nhưng mà cũng có cái ý nghịch, có cái ý hơi giống như hơi phạm thượng với một người ta đang giữ giới vậy đó, tức là cái thiện ác nó xen nhau. Ổng muốn người bạn phải thưởng thức được cái xoài ngon, nhưng mà bên cạnh đó là cũng có cái tâm nó hơi hơi có một chút bất kính, rồi cộng với là cái đời sống ổng thì cũng 50-50 vậy đó. Thì ổng chết rồi ổng sanh làm cái loài ngạ quỷ, làm chủ nguyên một cái vườn xoài trên núi núi Tuyết Sơn á. Thì cứ ngày sướng đêm khổ, ngày sướng đêm khổ, đêm khổ đây có nghĩa là ổng phải trả cái nghiệp bất thiện của ổng, nhưng mà ngày sướng đây đó là nhờ ổng cũng có tu hành chút đỉnh. Thì cái thứ mình nữa tu nửa quậy nó sanh làm cái loại này nha, thì những cái trường hợp như vậy được gọi là á thiên quy manicát nha. Thì cái nhân loại là một, các loại dục thiên á thiên thì được gọi là thân khác nhau mà tâm khác nhau, tâm đầu thai khác nhau mà hình dáng cũng khác nhau. Cái hạng thứ hai đó là thân khác mà tâm giống. Hạng thứ hai đó là thân khác nhưng mà tâm giống giống nhau, đó là chỉ cho ai ta. Trong đây có ghi nè, Bhatthamaccha Natalavasino Panatayo Deva Uparuparivasi Nangvanna Dikapamekhitva Atano Vanna Di Nang Nihi Nata Rupakayasana Napato. Đây là chỉ cho các cái vị mà phạm thiên sơ thiền ấy nha, các phạm thiên cõi sơ thiện ấy, thì cái tâm giống mà thân khác, có nghĩa là sao? Cái hạng thứ hai là phạm thiên cõi sơ thiền, có tâm đầu thai giống nhau, phải đều là bằng cái tâm quả sơ thiền hết á, ha, đều bằng tâm quả sơ thiền nha. Nhưng mà cái thân tướng thì khác nhau nha. Rồi cái hạng thứ ba đó gọi là thân giống nhau mà tâm khác nhau, Hạng thứ ba đó, số 3 ha. Hạng thứ ba là thân giống nhau. Mà tâm khác nhau. Là chỉ cho Phạm Thiên cõi nhị thiền, là Phạm Thiên cõi nhị thiền có người á thì đầu thai bằng tâm nhị thiền, có kẻ thì bằng tâm tam thiền. Ở trong cái cõi nhị thiền nó mới ghê vậy đó nha nha. Cho nên á là thân giống nhau đó, nhưng mà cái tâm nó thiện khác nhau là vậy đó nha. Bằng tâm nhị thiền, hôm nay kêu nhị thiền chứ phải nhị quả nha. Ồ, sao mà ở đây thì sao có cái vụ mà nhị quả, ở đây khổ quá, người ta đây ta nói, đang nói tầng thiền nha. Nếu nha tâm nhị thiền rồi, đó là hạn cái một hai ba, rồi cái hạng thứ tư. Hạng thứ tư là gì ta? Là thân tâm đều giống nhau. Là ai ta? Là Phạm Thiên. Phạm Thiên các cõi. Phạm Thiên các cõi tam thiền trở lên đến ngũ tịnh cư nha. Nhớ nha, Phạm Thiên các cõi tam thiền trở lên đến ngũ tịnh cư thì ở mỗi cõi đều đều cái gì ta, đều tục sinh. Đều tục sinh chứ không có, không có tái sinh nha. Đều tục sinh phải thêm chữ mỗi nha, phải mỗi nha, bằng thứ tâm giống nhau. Giống nhau chữ u đâu rồi đó, và thân tướng hào quang cũng cũng giống nhau nha. Đó, ở trong đây là chú giải ghi vậy đó, nhớ nha. Các vị chờ chầm chút, nó đổ mồ hôi nóng quá. Vị chờ chầm một chút, nó nóng quá nóng rồi. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ đây, ở trong đây ghi là từ cõi tam thiền trở lên á thì người ta trừ cõi vô tưởng nha, cõi vô tưởng không có nhắc đây, đi cõi vô tưởng quan tâm. Từ cõi tam thiền trở lên á thì người ta, coi như là mỗi ở mỗi cõi đó thì người ta đầu thai bằng cái tâm giống nhau, và cái thân tướng cũng giống nhau. Trong đó kể cả, trong đây có nói rõ là quê hấp phá lâu hòa xin nô kỳ quá hả, có chư Phật quảng quả và chết xuất tha hòa sẽ hòa xin nô quanh sanh tha nó có xê ná, tức là thân tướng hình dáng rồi cái gì đó, giống nhau. Banh cho mắt cha nó quý ba các sanh cho mắt xê ná và tí sanh thì sanh nhà chứ, và điều đầu thai bằng cái tâm tâm ngũ thiền giống nhau. Dạ, Samma Nata là giống nhau đó, là gì, là bằng đầu tư hoặc là ở cõi tứ thiền, cõi cõi tứ thiền cũng vậy, tức là những cái vị đó chắc tốt tới quỳnh nhà nát cái tiếng mèo có chăm tí, họ cũng thuộc về cái thức trú thứ tư tất cả từ cõi tam thiền tứ thiền trở lên thì đều được gọi là được xếp vào chung, đều được xếp vào chung với cái nhóm là thức trú, tức là bảy hạng đó, thì họ đều được được gom chung vào cái nhóm thứ tư nha. Rồi còn ba nhóm còn lại là gì ta? Đó là ba nhóm còn lại là cái gì? Đó là hư không vô biên xứ. À, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. Tức là tiếp theo á, ba loại còn lại là ba tầng vô sắc thấp nhất, ba tầng vô sắc thấp thôi chứ không thì nhất rồi nè, ba tầng vô sắc thấp có nghĩa là hôm qua chúng tôi nhớ là giải thích rồi, có những người là họ nhàm chán ở trong năm dục họ mới tu cái thiền sắc giới, rồi có những người nhàm chán cái thiền sắc giới thì họ mới hướng đến cái gì mà nó lìa hẳn hoàn toàn vật chất. Mà cái gì ta, từ vật chất mà bây giờ mình nghĩ là cái gì mà nó lìa xa vật chất mà cụ thể nhất, đó chính là hư không. Mới giảng ngày hôm qua đây thôi, rồi sau đó nếu mà đủ duyên họ mới thấy cái hư không nó tuy nó bao la mà nó còn bị tâm biết, thế là họ thấy cái tâm nó thật sự là vô biên. Rồi nếu mà người là người cũng cao tay ấn thì họ lại chán luôn cả cái tâm vô biên xứ, mà họ thấy rằng cả tâm và cả hư không đều là không đáng kể, thì như vậy hãy chứng cái loại thứ ba gọi là vô sở hữu xứ nha. Và ở đây nó nói là nói như vậy, nhưng mà nó chúng ta còn một bài học kín đáo nằm bên dưới hàng chữ là gì, là thì ra trên đời này người trí và người thiếu trí giống và khác nhau. Cái đặc điểm của hai hạng trí và ngu có đặc điểm gì? Người ngu được cái gì, sống ở đâu thì chết ở đó, còn cái bậc trí đó luôn luôn hướng đến tốt hơn, cao hơn, hay hơn. Đó là điểm khác biệt nha, đó là điểm khác biệt giữa người trí và cái người người người không có trí nha. Đây là bài học rất là hay. Thế đi, có chỗ như chúng tôi đã nói, có chỗ Đức Phật ngài phân tích, ngài phân loại chúng sinh nhà ra hai thứ là phàm và thánh thôi. Có lúc có chỗ thì ngài phân loại theo quẩn, thì là cái là chúng sanh có loại năm quẩn, một quẩn và bốn quẩn. Có chỗ thì ngài phân loại chúng sinh ra thành ra theo sáu căn. À, có loại chúng sanh đủ 6 căn, có loại chúng sanh có 3 căn và có loại chúng sanh chỉ có 1 căn, và có loại chúng sanh không có căn nào hết. À, đó là cõi vô tưởng nha. Rồi trong trường hợp này thì trong bài kinh này thì ngài Xá Lợi Phất ngài chia chúng sanh thành ra 7 trường hợp gọi là 7 thức trú, có nghĩa là thân thể giống nhau nhưng tâm đầu thai khác nhau, hoặc là tâm đầu thai giống nhau nhưng thân thể thân tướng khác nhau. Nghe tất cả là 4 trường hợp giống và khác của giữa thân và tâm, cộng với ba trường hợp của của thiền vô sắc đó, chính là ba cái tầng thấp, tức là thân vô biên là gì đó, hư không vô biên, thức vô biên và vô sở hữu xứ. Còn sở dĩ không kể phi phi tưởng là vì sao, là bởi vì á cái tầng thứ tư này nó vi tế đến mức nói có cũng không được mà nói không cũng không được, cho nên trong trường hợp này á không kể vào bảy bảy nhóm vừa nêu. Chúng ta nhắc lại ngay trong cái tên đó là mình đã thấy rồi, ni ni vát sanh nha mà na sanh nha, lại ngay cái tên là mình đã thấy rồi. Nói rằng có tưởng cũng không được mà nói rằng không tưởng cũng không được, với một điều đặc biệt nữa đó là trên cõi vô sắc làm gì có thân tướng, cho nên không có được kể vào ở đây. Còn ba cái vô sắc kia tuy cũng không có thân tướng, nhưng ít ra đó thì nó còn có cái thức, còn có cụ thể, còn có cái tâm thức cụ thể, còn cái cõi phi tưởng là vừa có nói có cũng không được, nói không cũng không được. Nó là thức cực kỳ vi tế, vi tế nhất. Cho nên đây chính là lý do mà tại sao một vị thánh A Na Hàm nha, một vị Tam quả hay La Hán muốn nhập thiền viện á, thiền viện á thì phải chứng cái tầng này trước, phải chứng cái tầng này trước là vậy đó nha, nhớ nha. Một vị tam quả hay la hán muốn nhập thiền viện là gì ta? Thiền viện là cái thiền mà trong suốt thời gian đó, thời gian mà mình nhập định ấy, mình hoàn toàn không có tâm, thì thỉnh thoảng Đức Phật và các vị đệ tử của ngài mà học mà muốn là nghỉ ngơi triệt để, nghỉ ngơi tuyệt đối 100%, không có còn gọi là phải bận tâm cái chuyện mà hoằng pháp độ sinh, không có còn muốn bị mệt mỏi vì ăn uống rồi nóng lạnh nắng gió mưa sương, đi đứng nằm ngồi đói khát co duỗi tay chân, đi đứng nằm ngồi các vị không muốn một hoạt động nào hết, muốn nghỉ ngơi triệt để hoàn toàn rốt ráo, thì các vị nhập vào cái loại định gọi là Nirotasamapatti, có nghĩa là thiền diệt. Diệt ở đây là gì? Có nghĩa là chỉ cần muốn thôi, cứ cần muốn bây giờ mình nghỉ ngơi một tuần đi, nghỉ ngơi triệt để nha, rồi mình sẽ trở thành một cái xác chết, mình sẽ trở thành một cái xác chết đúng nghĩa luôn á, một cái xác chết trong vòng một tuần lễ. Khi mà ngài có cái ý muốn như vậy thì ngài chỉ việc là nhập vào cái thiền phi tưởng, phi tưởng để cho cái tâm nó đạt đến cái mức mà coi như nửa có nửa không đó, thì các ngài chú nguyện là khi mà cái tâm phi tưởng này nó biến mất lúc nào, nó diệt lúc nào, cái loạt tâm thiền này nó biến mất lúc nào, thì kể từ đó trở đi ta không còn tâm nữa, chỉ cần vì nó muốn như vậy thôi, đúng như vậy. Thì cái việc các ngài nhập vào cái thiền phi tưởng này rồi, lấy nó làm cái cầu nối để từ cái chỗ có tâm mà chuyển sang không tâm nha, thì kể từ cái giây phút đó trở đi tâm thức hoàn toàn biến mất, các ngài trở thành một cái xác đúng nghĩa luôn, tức là nó chỉ khác cái xác cái chỗ là nó không có, nó không có cứng lạnh, nó còn là hơi ấm đúng, nhưng mà ở đây là hoàn toàn không biết gì hết, không có một chút cảm giác, hoàn toàn không có tâm thức, hoàn toàn không có tâm thức ở đó. Đặc biệt như vậy, đây là cái chuyện mà tôi giảng tôi cũng lấy làm ngại, là bởi vì trong room có nhiều người, những người không học A Di Đà mà không có niềm tin á, nghe này kỳ kỳ kỳ, thì tôi đành phải giảng thôi chứ biết làm sao giờ nha. Thì cái thiền với cái tâm phi tưởng đặc biệt như vậy, nó là cái cầu nối nhé, cho cái người mà muốn nhập thiền diệt, không còn cảm giác, không còn tâm nữa đó nha. Và cũng chính vì nó đã vô sắc mà cái tâm nó lại vi tế nữa, cho nên nó cái vị mà Phạm Thiên mà cái cõi này nè là có tuổi thọ lâu nhất ở trong tam giới. Cái tuổi thọ trên cõi này nó lên tới gọi là 84.000 đại kiếp. Như trong kinh mình thấy có một số vị như là ông đạo sĩ Atida Asita, cái ông mà đến coi tướng như thái tử, rồi thái tử mới đặt cái chân, thái tử đặt chân lên đầu của ông đó, thái tử Tất Đạt á, ông đó ông chết rồi thì ông cũng sanh về về cõi phi tưởng. Rồi cái ông thứ hai nữa là cái ông là Uttara Mahaputta, thời Đức Phật á, ông đã dạy thiền như Bồ Tát Tất Đạt, đặt thiền cái tầng phi tưởng giống như ông, rồi ông chết cũng sanh về cái cõi gọi là phi tưởng nha. Lên đó là tới 84.000 này kiếp. Người một Bồ Tát đã được thọ ký thì không bao giờ sanh vào cái cõi vô tưởng không tâm, mà cũng không bao giờ sanh vào cái cõi gọi là vô sắc. Là vì sao? Là vì mất thời gian sanh vào cõi vô sắc á, đúng nói trên lý thuyết thì nó sang thiệt, nó là cái cảnh giới thiện, mà chí thiện trong cõi, trong cái cõi sanh tử á, thì phi phi tưởng là cõi cao nhất. Nhưng mà xét trên lý tưởng giải thoát á, thì sanh vào cái cõi này á, nó rất là bất lợi cho cái người mà cầu đạo giải thoát, bởi vì thời gian này là thời gian chúng ta không có làm ăn được gì hết, không có vung bồi được công đức gì thêm nữa, chỉ trên đó sống toàn ten như vậy đó suốt 84.000 đại kiếp, nhớ nha. Nhớ nha. Rồi cho xem một chút xíu xíu rồi tiếp theo là thế nào là bảy pháp cần được đoạn trừ, ở đây là chỉ cho bảy pháp tiền niên, tùy gọi là tiền niên á nú à à sa à, nu sa giá, cảm ơn, đúng rồi, a nu sa giá, cái này phải, cái này quan trọng, phải nghe phải để ý cái này, có ba có ba thứ phiền não. Một là Vì tích Kama xì lá, xin lỗi lỗi, vì tích Kama ký lề xá, tức là phiền não bộc phát. Phiền não bộc phát. Và thân khẩu đó. Cái thứ hai gọi là Parijuthana. Và chúng tôi ghi xong rồi chúng tôi sẽ giải thích Parijuthana Kilesa, tức là cái phiền não mà hiển hiện qua nội tâm. Rồi cái trường hợp thứ ba nó gọi là Anusaya, cái mình đang học đây. Anusaya Kilesa là cái phiền não mà trong cái dạng tiềm năng, trong cái dạng gọi là tiềm năng, trong cái dạng tiềm lực, trong cái dạng tiềm lực nha. Thì bây giờ cái thứ nhất là Vitikkhamakilesa, là phiền não bộc phát qua thân khẩu là sao? Có nghĩa là mình ăn ngon, mình thích ăn nè, thì thích mặc nè, thích đi câu cá, thích sát sanh, thích trộm cắp, thích tà dâm nó là uống rượu, thích làm cái này cái kia bằng tâm tham, bằng tâm sân, thích chửi lộn, thích đâm thọc nói dóc, chia rẽ ly gián, phím lựng, lạp lạp lạp la. Nói chung là phiền não mà nó thể hiện qua thân và qua khẩu, mà ai ai cũng nhìn thấy được, ai ai cũng quan sát nhận biết được, thì cái phiền não này được gọi là phiền não bộc phát qua thân khẩu. Tiếng Pali gọi là vitikkhamaka, nghĩa là vượt rào. Vượt rào nghĩa là nó ra khỏi tâm mình, nó gọi là vượt rào nha. Còn cái thứ hai nó gọi là pariyutthana, có nghĩa là phiền não gọi là hiển thị qua nội tâm thôi. Có nghĩa là tôi giận nhưng mà tôi không có biểu lộ qua ngôn từ hay là hành động. Cho nên cái giận này, cái loại phiền não hai, loại phiền não hai đó chỉ có hai người biết, hai người biết thôi, là đương sự và người có thần thông, họ biết nha, người có thần thông. Tức là tôi đang ngồi thuyết pháp, tôi cười cười nhỏ nhẹ từ tốn, nhưng mà trong lòng tôi đang tính một cái chuyện tầm bậy vô cùng luôn. Thì cái này được gọi là Pariyutthana, nó cái lê xá, có nghĩa là cái thứ phiền não mà nó chỉ hiển hiện trong tâm thôi nha. Người ngoài lấy mắt thường không có nhận ra, không có thể phát hiện, không có thể nhận biết nha. Nhưng mà tôi và những người có thần thông nhìn được biết. Đó là phiền não thứ hai. Nó chỉ xuất hiện qua ý nghiệp thôi, còn cái kia là thân nghiệp và khẩu nghiệp, còn cái loại thứ ba là ý nghiệp. Riêng về cái loại phiền não thứ ba mới ghê, đó gọi là Anusiyakilesa, là phiền não trong cái dạng tiềm lực, có nghĩa là Sata. Có nghĩa là bây giờ tôi là người đang ngồi nhập thiền nha, tôi đang nói nhập thiền đó, tôi đang nhập vô sơ thiền, tam thiền nha. Coi như trong lòng tôi bây giờ là cực kỳ thanh tịnh, bây giờ chỉ còn toàn là các tâm thiền tiếp nối nhau sanh diệt. Hoặc là bây giờ là tôi đang tu thiền quán, coi như trong đầu tôi bây giờ toàn là coi như là chánh niệm, rồi trí tuệ chánh niệm, tàm quý, rồi thiền định, rồi kham nhẫn, lặp lặp lặp là thứ xịn không đó. Nhưng mà nó cái khả năng sân si của tôi thì tôi xin bảo đảm còn nguyên vẹn đấy nha. Chỉ cần mà là tôi chỉ nghe một cái âm thanh nào đó mà chửi tôi một tiếng là bắt đầu lửa sân phừng phừng nha, nhớ nha. Mà trong khi hồi nào trong khi trước đây một giây thôi là tôi đang là thiện ngút ngàn luôn nha, thiện bao la, thiện hoành tráng nha. Nhưng mà coi như chỉ cần có một cơ hội nào gọi là chạm nọc, đó là coi như là cái phiền não mà cái này là ẩn tàng á, tiềm ẩn đó, nó sẽ bộc phát ra. Còn lúc vô sự không có chuyện gì hết thì nó đâu mất tiêu, nhưng mà nó cái tiềm lực, cái khả năng mà xuất hiện nó vẫn còn đó. Thí dụ như cái vị tu đầu quần chẳng hạn, vị đó là đã vĩnh viễn không còn thân kiến và hoài nghi. Cho nên dầu có trời có sập xuống đi nữa thì vị này cũng không làm sao mà moi ra cho bằng được hai cái thứ phiền não này để xài như chúng ta. Còn mình thì sao? Mình bây giờ mình học Phật pháp, mình biết là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, mọi thứ do duyên mà có không phải ngẫu nhiên xuất hiện, rồi có rồi phải mất chứ không phải là đời đời vĩnh cửu, mình biết hết. Nhưng mà chỉ cần bây giờ mà ai nó mình lấy cái cây gõ đầu mình cái bon một phát mà nó bị đứt chừng một châm ở trong đó thôi là tự nhiên cái suy nghĩ mình thấy khác liền. Hoặc là bây giờ mình chết rồi mình tái sinh vào kiếp khác vô trong cái xứ mà vô thần cộng sản hay là xứ Hồi giáo, xứ Thiên Chúa giáo, mà hai xứ đó thì đó coi như là thường kiến vô địch võ lâm rồi đó nha. Thì coi như những cái học xưa của mình nó lúc đó có thể là nó cũng làm cho mình trở thành ra là một cái tín đồ có chút hoài nghi, nhưng mà dần dần nó quen với vị và sống ở đâu nó quen đó, mình thấy nó ngờ ngợ, nó ngồ ngộ, nhưng mà cuối cùng lâu ngày mình cũng tin. Và không ai xa người đó chính là tôi. Nếu bây giờ mà tôi đem lòng tôi thương một cái cô nào đó mà có đậu chúa đi nha, thì tôi nghĩ là Phật pháp của tôi có lẽ đời này tôi có nhiều lúc tôi nghĩ đốt ra tro tôi cũng không thể nào tôi xa Phật được. Nhưng mà biết đâu tôi xa bằng cách nào, tôi xa bằng cách này này, tôi thương cổ rồi cổ cứ rỉ rả ngày đêm, cứ rỉ rả, có lúc tôi thấy chúa có lý, đã lý chỗ này chỗ kia, thì từ từ biết đâu mình nói vậy thôi, chứ bà con yên tâm là thì không lẽ giờ tôi nói tôi không thể bỏ đạo thì thành ra tôi đùa quần hay sao nha. Nhưng mà tôi chỉ đem mình ra làm là vật tế thần cho bà con hiểu thôi nha, chứ còn có ai phàm phu mà dám nhận mình là niềm tin bất thối bao giờ nha. Đấy. Nhưng mà đại khái đó, cái tiềm miên cái này là gì, là cái thứ phiền não mà nó nấp ở đâu bên trong trong cái dạng tiềm lực nha. Rồi có bảy cái thứ phiền não nấp. Cái thứ nhất là tham dục tiềm miên, có nghĩa là ngay bây giờ mình không thích gì hết. Đấy, phải ghi nha, loại một, ngay bây giờ đó, ngay lúc này đó có thể không mà thích gì, nhưng mà lúc khác á thì có thể, đó gọi là tiềm miên. Rồi đối với mấy cái sao cũng y chang như vậy, viết giùm tôi mấy sao y chang như vậy, ngay lúc này có thể không thích gì nhưng mà lúc khác thì có thể qua. Wow, đó sẵn đây tôi nói luôn, tôi sợ nhất cái này tôi nói ra rất là phiền nhiều người, mà tôi phải phải nói mày nói pháp và nói cho nó hết. Nhiều người cứ tưởng lầm là mình không có thích chân diện, có nghĩa là hay ho lắm, xin thưa cái đó cũng khó nói lắm quý vị. Rồi mình nghĩ mình thấy mình không coi nặng cái chuyện ăn uống, ăn cái gì cũng được, mình nghĩ đó là hay lắm, mà xin thưa đó cũng khó nói lắm. Rồi nhà cửa xe cộ mình thấy hình như cái mình cái gì cũng được, nhưng mà có đó cũng khó nói lắm. Là vì sao? Là vì cái môi trường xuất thân, rồi hoàn cảnh hiện tại, rồi chưa kể là cái lớn lên trong cái bối cảnh gia đình, rồi bối cảnh xã hội nhé, rồi cái điều kiện sinh hoạt hiện tại, tất cả những cái đó đó nó có tác động rất lớn và rất lớn nhé, đối với cái chuyện mà mình tưởng lầm á là mình thích cái này mình không thích cái kia, chưa chắc đâu nha, chưa chắc. Bởi vì tiềm miên mà nó nấp đâu có trong đó, cho nên ngay bây giờ trong một cái điều kiện hiện tại nhất định nào đó thì mình thấy nó dường như không, mà không, nó chưa gặp đấy thôi. Thì tôi nói cái này nghe nó phũ phàng, là tôi có đọc một cái thống kê của Mỹ là người ta nói rằng cái người mà có cái máu ngoại tình ấy, là hình như ở đâu cũng có hết, dân tộc nào cũng có nha. Nhưng mà chẳng qua đó là có điều kiện hay không, có người thì muốn mà không được, và có nhiều người khi được nhưng mà không dám, có nhiều người muốn mà không được thì khỏi nói rồi, còn rõ thứ hai có hoàn cảnh điều kiện ngon lành nhưng mà lại cũng ngại cái gì đó. Cho nên đừng có ngồi đó mà mình mà nổ banh xác mà nói rằng tôi không này không kia, ta chưa chắc đâu, 70 chưa què chớ bảo là lành nha, nhớ cái đó nó quan trọng lắm. Nhớ, cái đó gọi là tiềm miên đó quý vị, tham dục tiềm miên, là bữa nay không thích mà mai thích nha. Sân tiềm miên cũng vậy, hễ mình chưa là a na hàm ha, thì coi như cái sân nó núp ở trong đó, chỉ cần nó gặp cơ hội thì quý vị nhớ bọn tôi kể, quý vị nghe cái câu chuyện thằng cha bậm bậm bậm bậm nhậu đó, cứ khuya nào cũng về vì trễ 1-2 giờ sáng, mà vợ mới giận quá mới nói là Anna mà về khuya là coi như tôi đóng cửa tôi ngủ luôn đó, tôi không có ra mở cửa đâu. Thì ông nghe như vậy ông cười hề hề, bữa sau ông tiếp tục về trễ nữa, thì cửa khóa ổng leo vô ngủ tiếp, và bữa sau đi nhậu nữa, thì bà thấy nói ông này không nghe, bà đổi chứng thực Mà tôi nói ông nghe nha, trước đây ông nhậu về trễ là tôi khóa cửa tôi nhốt ông ngoài, còn bây giờ tôi nói rồi, kể từ đêm nay mà ông quá 10 giờ mà ông không về là tôi mở cửa rồi. Mấy bữa trước là ông không về thì tôi sẽ đóng cửa tôi ngủ, còn đêm nay ông không về là tôi mở cửa tôi ngủ. Tôi có hiểu được câu chuyện này không ta? Đấy, lần trước là ông không về tôi đã đóng cửa tôi ngủ, ông nghe ông không có sợ, nhưng mà tới cái lần này dọa cái này không sợ nè. Ông không về tôi mở cửa tôi ngủ. À thì ra mỗi người nó có một cái nhược, có nghĩa là bả đóng cửa thì ổng bất quá ông chỉ chịu khó ông leo vô thôi, nhưng mà bả mở cửa thì cái vị biết chuyện gì xảy ra mà biết chứ trời ơi. Trộm vô, mà trộm nó có hai loại, trộm của và trộm người nha. Mà chưa kể mấy thằng hàng xóm, nhiều cái thằng nó cũng đò, nó đảo ra đảo vô mình cũng ngán, thì khi mất của không sợ, sợ mất người, nó trộm của nó còn trộm tình nữa nha. Cho nên ảnh nghe mà giỏi hâm, cái câu thứ hai là từ đó chàng bèn không uống rượu sau 10 giờ đêm là vậy đó nha. Thì bên Âu Mỹ nó kêu, nó có cái được gót chân Asin ấy. Asin là một nhân vật ở trong thần thoại Hy Lạp, coi như là toàn thân là kim cang bất hoại, bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Nhưng mà cái nhược điểm của Asin là gì, là lúc sanh Asin ra đó thì bà mẹ đó, cầm cái chân nhúng xuống cái dòng sông thần thánh ở trên trời đó, à, với một cái ước nguyện là con mình sẽ gọi là không bị bất cứ một cái gì trên đời là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm. Nhưng mà nó xui vô là lúc cầm cái chân Asin nhúng xuống thì bà chỉ nhúng tới cái chỗ bà cầm thôi, bà không có nhúng cái phần còn lại, cái phần mà từ đó về cái từ giống như mình chắc nói cho quý vị hiểu, giống như mình nhúng cái chổi xuống nước thì cái chỗ mình cầm thì nó còn khô vậy đó. Cho nên khi lớn lên Asin là cái người gọi là bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại. Nhưng mà trong cái đám thần thánh thì nó có người phát hiện ra cái nhược của hiện Asin là đâm đâu không chết mà đâm vô gót chân chết, vì cái gót chân là cái chỗ mà chưa được cái nước thần á, nó thấm qua một lần rồi hết á, nha. Từ đó trong cái ngôn ngữ triết học và văn chương Tây phương nó có cái từ là gót chân Asin, là chỉ cho cái nhược điểm ấy. Ừ, nhược điểm thì ở đây mình cũng có thể gọi cái bảy cái tiềm miên này là gót chân Asin cũng không có sai, nhưng mà tạm thôi nha, chứ nó không chính xác lắm. Bảy cái này phải là cái nhược, mà đây là bảy cái sức mạnh phiền não tiềm tàng ha. Cho nên mấy cái này đi giảng sơ sơ rất là ngắn. Rồi kiến là sao thì tôi đã nói rồi, bây giờ mình học đạo thì mình tưởng mình có chánh kiến, à, mình thứ nhất là đối với thường kiến thì mình hiểu rằng, à, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, à, đã có rồi phải mất thì làm sao mình mất cái thường kiến được. Không hề có một cái tôi nào tồn tại trên đời, mọi thứ nó chỉ là đồ lắp ráp, à, rồi phải mất đi, cho nên ta không có mất thường kiến. Rồi mọi thứ do duyên mà có, duyên có thì nó có, duyên còn thì mọi thứ nó còn, như vậy thì không phải là đoạn kiến. Khi ta chết rồi mà duyên sanh tử vẫn còn thì bắt buộc ta phải tái sinh kiếp khác nha, phải tục sinh kiếp khác. Thì như vậy mình thấy mình ngon lành quá, mình đâu còn tà kiến nữa đúng không? Nhưng mà không, chưa chắc, coi như nó tắt thở một cái rồi nó qua cái đời sau kiếp khác là nó tiếp tục nó tà kiến như cũ. Kính thưa quý vị nha, nó tà kiến. Và sẵn ở đây tôi nói luôn cho bà con đề phòng một chuyện rất là quan trọng. Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói có nhanh lắm không? Đó là có hai loại tà kiến. Cái tà kiến thứ nhất là tà kiến của con người, tà kiến từ cái tà kiến mà từ tà kiến, à. Rồi cái loại thứ hai là tà kiến mà nó từ cái chánh kiến, à, cái loại thứ hai này mới ghê nè. Là sao? Tà kiến từ tà kiến có nghĩa là từ cái chuyện mình nghĩ bậy cái này nó mới ra cái bậy khác. Cái bẫy này của một cái tà kiến này là của người hoàn toàn không biết Phật pháp nha, cái bẫy của người hoàn toàn không biết Phật pháp, suy nghĩ tầm bi tầm ba nằm ngoài Phật pháp thì gọi là tà kiến, từ tà kiến. Còn cái loại tà kiến thứ hai là học Phật pháp rồi hiểu lầm. Bà con hỏi tôi vậy chứ sư dựa vào đâu mà sư đẻ ra cái loại tà kiến thứ hai này, thì tôi xin bà con vào trong cái bài kinh này gọi là kinh A La Gắt Đu Pa Ma Sốt Ta, hoặc là gọi là kinh xà dụ, kinh xà dụ tức là kinh ví dụ con rắn, à, con rắn. Ừ. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái đạo. Cái cách thứ nhất học để mà nhé, lấy để tìm cái hành trang đi hành đạo giải thoát, đó là cách học thứ nhất. Cái hạng thứ hai là học đạo theo cái cách của người đi giữ kho, có nghĩa là thích tôm góp nhiều, khoái nhớ nhiều, biết nhiều cho nó sướng, cho nó đã, cho nó phỉ, cho nó phê, học kiểu cái người mà gọi là giữ kho đó. Còn cái kiểu thứ ba là học cái kiểu của người bắt rắn, mà bắt rắn mà bắt ngu á, có nghĩa là không có chịu chụp ngay cái chỗ cần chụp, à, mà chụp tào lao. Ví dụ như một là mình chụp cái đuôi, mình chụp dính cái đuôi mà phải quay liền, quay dèo dèo cho nó thẳng cái lưng nó ra, nó không có đọp mình. Còn cái thứ hai là mình chụp ngay cái đầu, nếu mình chụp được cái đầu là quá tuyệt, còn nếu không thì tùy hoàn cảnh. Tôi đâu có bài gì đi bắt rắn làm cái gì, nhưng mà tôi chỉ biết là tôi nói vậy đó. Bắt rắn nó có hai cách, một là lấy cây chặn đầu rồi nắm ngay cái đầu của nó, cách thứ hai là nắm được cái đuôi của nó là quay liền, quay vù vù lưng cái cục xương sống nó thẳng ra thì coi như nó xong xong phim nha. Nhưng mà nó có kiểu bắt thứ ba đó là của mấy thằng người không biết gì hết, thấy là chụp thì coi như là quý vị biết kết quả rồi, nó phập cho mà chết nha. Thì ở đây cũng vậy, đây ở đây đó là đây là có những người học cái Phật pháp học theo cái kiểu của người bắt rắn mà ngu xuẩn á, họ cái cách họ nắm bắt giáo lý ấy, một cách sai lệch. Thì xưa giờ mình chẳng thà không học đạo thì cái nền tảng đại kiến nó không được nhiều, còn bây giờ cái thứ mà giáo lý biết nhiều rồi đó thì mình có nhiều cái cơ sở, có nhiều cái tài liệu, có nhiều cái nền tảng, có nhiều cái thông tin để mà tha hồ tà kiến. Biết nói trong hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ tôi là một chàng nhà quê biết chữ đi, thì cái cách mà tin bậy tin bạ của tôi nó không có ghê bằng một cái ông giáo sư đại học. Ổng mà ông đã biết được càng nhiều thì cái một khi mà ông đã chịu bậy thì cái bậy của ông nó hoành tráng hơn nha, nhớ nha. Đó cho nên nó tà kiến có hai loại, tà kiến là từ từ tà kiến mà ra, còn cái thứ hai nó từ cái nền chính kiến mà ra. Cái loại này là khó chữa lắm, bởi vì họ cũng miệng họ mở miệng ra cũng Phật nha, cũng Phật cũng pháp cũng thiền quy quán, rồi cũng là A Tỳ Đàm, rồi cũng là hữu phần động lực, rồi tái sanh, rồi hộ kiếp, rồi cái gì ngũ song thức, trời ơi, nói nghe đã lắm, nhưng mà tài kiến 108 nha, nhớ cái đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng là mình ngon lành nha, phải liên tục trau dồi văn tư tu, chứ còn cái khả năng tài kiến của ta rất lớn. Rồi cái nghi thì miên thì cái này khỏi giải thích rồi. Thế mà còn có cái vô minh, không biết bốn đế là gì, còn có cái tà kiến mắc vào cái khả năng mà mắc vào thường mà đoạn đó, thì coi như là cái khả năng hoài nghi là dứt khoát đương nhiên bắt buộc phải có nha. Quên nữa, nãy tôi nói về kiến thì miên mà tôi quên nhắc, bà con nói rồi nhưng mà sẽ quên. Các bà con còn nhớ thường kiến mà đoạn kiến không? Thường kiến có ba. Dạ, bữa nay tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn một bà thí chủ của bên thị sĩ đã bố thí cho kẻ hèn này cái mic. Cho nên nó là bữa nào mà tôi giảng mà tôi dùng cái mic ấy, đó, bữa nay họ khen. À, bữa nay họ khen rồi đó. Đó là bữa nào tôi dùng mic thì bà con ok, mà bữa nào tôi không dùng mic thì nó như vậy đó. Đúng rồi, trúng trúng. Như vậy thì tôi phải đeo cái mic này vô trong cổ luôn rồi. Tà kiến nó có hai là thường và đoạn nha, chắc phải ghi, ai ghi giùm tôi đi. Tà kiến là thường kiến và đoạn kiến, rồi cái thường kiến nó lại có ba. À, thường kiến nó có ba là gì ta? Tinh và rồi để tôi đọc chậm cho cái vô hình vô bóng này ghi nha. Tà kiến có hai là đoạn và thường, bây giờ thường nó lại có ba, ghi giùm tôi thường kiến có ba là gì? Không phải một người ghi, ai ghi được thì ghi, chứ không có mắc người nào hết nha. Tôi lăn năn nỉ bà con đừng có mà tà kiến cái vụ này giùm, tà kiến trong vấn đề ghi chép nha. Rồi thường và đoạn mà cái thường kiến nó là có ba. Một là tin vào một cái tôi thường hằng, đúng rồi đó. Hai là tin vào một cái đấng chí tôn, và ba là tin vào một cái cảnh giới vĩnh cửu nha. Là mới ghi giùm cái đó, tin vào một cái tôi vĩnh cửu, một cảnh giới vĩnh cửu và một đấng chí tôn sáng tạo muôn loài. Đó là ba cái này gọi là thường kiến. Bây giờ các vị có chấp cái gì đi nữa, nhưng mà các vị coi các vị có bị lọt vô ba cái này không nha. Còn lại gì lả lọt vô ba cái này, đó là coi như đó là cảnh giới vĩnh cửu, là như thiên đàng của đạo hồi hoặc là đạo chúa rồi đó, thì nó gọi là hoặc là cái cõi nào mà không lấy gì tôi nói là gây hoang mang. Cả cái khái niệm mà Tây phương Cực Lạc nó cũng là một kiểu thường kiến nha. Cái Tây phương Cực Lạc là một kiểu thường kiến. Rồi. Đoạn kiến có ba, đoạn kiến có ba, làm ơn ghi giùm. Đoạn kiến có ba, một là vô nhân kiến, hễ vô nhân kiến cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có đó. Thứ hai đó là vô hành kiến, cho rằng thiện ác không có khác nhau, nó cũng giống như ăn ăn ăn ăn cơm với ăn cháo vậy thôi đó. Vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, còn vô hành kiến là không hề có cái khác biệt thiện ác, thích thì làm nên thích thì thôi chứ còn không có để lại quả báo gì hết. Thứ ba là vô hữu kiến. À, cái này mới mệt nè. Vô hữu kiến là phủ nhận toàn bộ những gì mà bản thân mình không thấy được, không chứng minh được thì bèn cho là không có. Phủ nhận toàn bộ những gì mà mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, gọi là vô hữu kiến nha. Thì các vị hỏi tôi mà cái gì không thấy được, không chứng minh được, thiếu gì? Kiếp trước kiếp sau là sao chứng minh? Địa ngục thiên đường các cảnh giới tái sanh làm sao chứng minh? Hả? Rồi các cái sự có mặt, sự tồn tại của các cái loài khuất mài khuất mặt làm sao chứng minh? Rồi cái chuyện mà thánh nhân ở đời làm sao tôi chứng minh? Ví dụ như bây giờ nói là có Phật, có ngài Xá Lợi Phất, có ngài A Nan, thì bất quá nếu mình người ta nghĩ ở đó là mấy ông học giả, mấy ông thông minh hơn người ta thôi, dựa vào đâu nó gọi là thánh, dựa vào đâu mà nói rằng đóng hết phiền não, dựa vào đâu nói rằng các vị đó không còn tái sanh? À, cái gì tôi chứng minh không được, cái gì tôi hiểu không được, cái gì tôi không có thấy được thì cái đó là không có. Các vị nghe kịp không? Đó, tôi nhắc lại lần nữa, cái gì tôi không chứng minh được, tôi không thấy được, không hiểu được thì có nghĩa là cái đó không có. Thì các vị tưởng tượng được cái suy nghĩ đó có xài được hay không nha. À, cho nên mình phải cẩn thận cái này. Cho nên tôi nói hoài đó là mình muốn bác cái gì á, xin lỗi, mình muốn tin cái gì á thì mình cũng phải có tiền cái gì đó để mình chứng minh. Còn rộng thứ hai là muốn bác cái gì á, cũng phải là có cái bằng chứng gì đó để mình tự mình chứng minh, với mình thuyết phục cho chính mình. Chứ mình không thể nào mình thích là không thích rồi mình bèn cho cái đó có hay không có theo cái cảm tính thì cũng không nên nha. Và tôi nhắc lại lần nữa, có hai cái cách nhận thức chân lý. Một là tìm hiểu đúng với cái vấn đề nó làm sao thấy như vậy. Rồi thứ hai là mình hiểu, mình tin theo như ý mình muốn. Cái này bậy vô cùng nha các vị, bậy lắm. Tôi là người Việt Nam xa xứ đã lâu, vậy mà bây giờ lên internet tôi đọc tin tôi còn thấy nhan nhản trên internet những cái bài thuốc nam mà tôi sợ muốn chết luôn vậy đó nha. Tự nhiên lâu lâu có nó lòi ra một cái bài mà thí dụ như là uống cái lá mơ gì đó trị được cái bệnh tiểu đường, rồi lá bù ngót thì chữa chữa được bệnh tăng xong, rồi lá đu đủ thì chữa được cái bệnh cao huyết áp, ví dụ như vậy đó. Thì tôi thấy tôi đọc đó là tôi đã thấy là thấy quải rồi, mà tôi thấy mấy cái comment ở dưới tôi thấy nhiều người cũng khen đảo khen để, rồi chưa có hết tôi gặp Phật tử bên ngoài nên là nhiều người họ khen dữ lắm, mà nói cái lá đó hay này đó. Thì tôi dốt tôi đâu có biết gì đâu, tôi chỉ nói cô ơi cô nhớ giùm tôi cái này, trong một cái lá như vậy nó có đủ thứ thành phần hóa chất trong đó hết đó. Cứ cho là nó chữa hiệu quả cái bệnh A đây, nhưng mà nó có di hại cho bệnh B hay không đó. Chẳng hạn như chiều nay các vị vào internet các vị đánh giùm tôi cái chữ gọi là thuốc bắc và thủy ngân. Các vị đánh giùm tôi hai chữ đó để định thuốc bắc thủy ngân đó, đánh cái keyword từ khóa đó là đánh để là thuốc bắc thủy ngân. Thì trong đó người ta cho mình biết cái bậy của thuốc bắc đó, nó cũng vô vàng. Tại vì khi mình uống một cái loại thảo dược vô trong người đó, mình uống cái chất chất mà giúp cho mình chữa bệnh, mình uống luôn cả những cái chất không cần thiết và thậm chí cái chất có hại nữa, nhưng mà bởi vì chúng ta khoái tin cái gì mình muốn cho nên bèn tin luôn cả những cái tào lao bậc nhất cũng tin. Vì sao? Vì tôi đã nói rồi, có hai cái thái độ nhận thức, một là tin theo đúng cái sự thật của nó, hai là tin vì mình muốn thế nha. Cho nên ngay một cái bài thuốc nam nó là cũng đã có cái chuyện là mình tin thì mình muốn rồi. Mạng tiền miên là sao ta? Mạng tiền miên là khỏi giải thích mệt lắm. Hễ còn tà kiến, hễ còn vô minh, tà kiến hết nhưng mà hễ còn vô minh, nói chung là vô minh là mẹ ruột của các phiền não nha. Hễ còn vô minh thì cái giống gì cũng có thể còn. Nhớ nha, có thể cái chỉ có thể này gạch dưới, thí dụ như vị vị A La Hàm á thì coi như là dục ái và sân rồi thân kiến hoài nghi không còn, nhưng mà còn một tí ti vô minh nè, cho nên vẫn còn kiêu mạn, còn phóng dật. À, nhớ nha. À, hãy còn vô minh là còn phiền não, nhớ cái đó. Hết cái này nhưng cũng còn cái khác nha. Rồi, cho nên á, là mạng thì miên là sao, là so sánh hơn thua bằng, thấy mặc cảm cho rằng mình thua người ta, đó cũng là ngã mạng, mà mình nghĩ mình đâu có thua ai đâu thì đó cũng là so bằng á, đó cũng là ngã mạng, mà mình nghĩ rằng mình hơn người này người kia đó cũng là ngã mạng. Nhớ nha, các vị nhớ cái này quan trọng lắm, nhiều người không có học đạo kỹ đó cứ tưởng ngã mạng này có nghĩa là chắc là kênh kiệu tự đắc tự kiêu tự cao tôn tự mãn tự đại mới gọi là ngã mạng chứ không, mấy cái đó nó mới có một phần ba nha, mình nghĩ mình hơn người ta đó mới là ngã mạn 1/3, còn cái 2/3 còn lại là mặc cảm. À, cũng là kiểu ngã mạn, có nghĩa là còn đem lòng so ta với người thì cũng đều là ngã mạn nha. À, tôi biết mà, tôi biết tôi nghèo, tôi biết tôi xấu, tôi biết thân em bạn gái nhà nghèo bla bla bla, thì cái đó cũng là ngã mạn, nhưng mà trong cái dạng mặc cảm. À, nhớ nha. À, rồi so bằng so hơn, tôi đâu có ngán ngay đâu, thì cái đó cũng là ngã mạn. Rồi rồi hữu tha tham thì miên là sao ta, có nghĩa là lòng mong mỏi tồn tại. Bữa hôm qua tôi giảng về cái dễ vui, tôi có nói dễ dễ ngươi á, nó có ba: một là coi thường điều ác nhỏ rồi làm, thứ hai là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, rồi thứ ba là coi thường cái chuyện tái sanh, cứ nghĩ rằng là sanh về cõi lành là tha hồ tu. À, mà trong khi đó, đó là nếu mà có thể mình dứt tái sanh được bây giờ thì nên làm luôn. À, chứ còn có tại sao phải nuôi cái hy mà nuôi cái mộng là về tỉnh tha hồ tu, cái đó là cái người này chưa có rốt ráo. Phải nói cái người mà còn có cái suy nghĩ cho rằng về đó tha hồ tu đó là chưa có rốt ráo. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mà mình vừa ra khỏi một cái chỗ mà mình quá ớn đi ha, thì mình đâu có cái một chút xíu nào mà dự trù mong mỏi sẽ quay trở lại nha. Còn mình rời khỏi một cái chỗ mà mình chưa có ớn lắm á, thì mình mới có cái ý à, là lỡ không có xe lỡ tàu chắc tối nay phải quay lại đó ngủ nha. Các vị tôi nói nghe kiểu không ta, các vị có nghe được cái này không? Cái chỗ mình ớn quá đi thì mình không có một cái tí ti, không có một cái mãi may nào mà mình mong quay trở lại hết. Tôi ví dụ nha, bây giờ tôi là một người tù, bị ở tù là 40 năm rồi, bây giờ bữa nay họ mới thả tôi ra, tôi mừng muốn chết luôn vậy đó, mà tôi từ ở trong cái nhà tù đi ra ngoài thị trấn mà chỗ có xe nó xa dữ lắm không, thì có bao giờ mà tôi nghĩ cái chuyện mà nếu mà trễ tàu trễ đò trễ xe trễ trễ máy bay là tối nay tôi quay trở lại nhà tù không, tôi nhớ không, thà là tôi xin vô nhà dân vô đồn cảnh sát còn không đó, tôi kiếm cái cột đèn nào có ánh sáng đó, tôi trùm cái nồi dẻ tôi ngủ, chứ còn kêu tôi quay trở lại tù chắc không. Mà tôi nghĩ chắc quý vị làm được, chứ tôi là tội khanh, tôi không bao giờ làm gì đó. Tôi ớn lắm quý vị biết không, 40 năm, tôi nói lại nha, 40 years, 40 năm mà tôi ở trong đó, bây giờ kêu tôi trẻ tàu trẻ đò mà quay nữa vô là không có bằng của tôi nha. Còn cái kẻ nào mà còn có cái ý quay lại đó, có nghĩa là cái chỗ đó chưa phải là chỗ kinh hoàng lắm nha. Cho nên cái người mà còn có một tí ti nguyện ước là kẻ nó về đến đỉnh dễ tu hơn, vậy nó tha hồ gặp thánh hiền, thì cái suy nghĩ nó không có tệ đâu nha quý vị, suy nghĩ nó cũng 7 điểm trên 10 à, không có tệ đâu, nhưng mà có một điều nó chưa có rốt ráo nha. Bởi vì sao? Vì mình còn bị còn một cái tí ti ảnh hưởng của cái gọi là hữu tham tùy miên. Đây, hữu ái đó, đây đúng là hữu ái, mình quen nghe hữu ái chứ hữu tham nghe kỳ quá. Hữu tham là một cái chức vụ của triều Nguyễn hồi Quế nha. À, cho nên nó là hữu ái có nghĩa là còn có cái lòng là mong được tồn tại, mong được có mặt. Tham dục á, cái gì thấy tham dục thì miên không, tham dục có nghĩa là lòng đam mê trong hưởng thụ. À, còn hữu ái là cái lòng mong chúng ta thứ tiền miên này đúng không? Thứ nhất là chúng ta luôn mong được hưởng thụ, thấy nghe ngửi nếm đụng những cái mình thích, đây đó gọi là tham dục tiền miên. Còn cái hữu ái tiền miên ở đây có nghĩa là trong đâu đó tận đáy lòng mình cũng còn có cái sợ bị mất nhé, sợ bị mất, đâu đó tự tận đáy lòng mình cũng còn mong là được tồn tại trên đời này, dầu mình thì nói mình hiểu đạo nhưng phải nói Bây giờ tình lình mình có mặt ở một nơi chốn nào đó mình thích, mình cũng thấy thú vị nha, hoặc vì một cái phép lạ nào đó mà mình biết là sắp tới đây nè, mình sẽ về trên cõi phi, xin lỗi, cõi mấy cõi phi tưởng, cõi vô sắc buồn lắm, cõi nào vui vui, à cõi thăng hoa tự tại đi. Sắp tới đây mình sống, bây giờ mình sẽ sống được 90 tuổi, khỏe mạnh lắm, đến tuổi 90 nó mất luôn là họ ngán lắm, có gì biết không? Các vị còn nghe không? Alo, cái người lười sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy? Alo, các vị đã bị mất lúc nào, các vị đã mất đoạn nào? Alo, à vậy cũng được, có nghĩa là bây giờ đó là mình nói là mình sợ sanh tử, nhưng mà nếu mình biết mình sẽ sống lâu mình có vui không? Dứt khoát vui. Rồi mình biết chắc chắn là mình sẽ sanh về trời, mình có vui không? Dứt khoát vui. Mình biết rằng mình sẽ gọi là có được một cái điều kiện sinh hoạt tốt hơn bây giờ, mình có vui không? Dứt khoát vui. Thì cái đó toàn là hữu ái hết, có nghĩa là còn mong nắm níu nắn ná. Còn, và tôi nhắc lại, nếu mà các vị từng nằm bệnh viện chưa, tôi mới nằm năm ngoái nên tôi rành lắm. Bác sĩ chỉ cần lại nói là Du có thể về đó, lấy về tôi tới tôi ôm ổng, tôi cảm ơn cái trời, nó mừng muốn chết luôn vậy đó. Chứ còn kêu mà nằm để theo dõi gì đó là tôi sợ lắm, bởi vì bệnh viện mà. Nước uống cũng nước uống bệnh viện, thức ăn cũng thức ăn bệnh viện, không khí hít thở cũng là không khí bệnh viện. Quang cảnh mà mình nhìn ngắm mỗi ngày xuyên qua cái cửa sổ mà nhầm, tôi nhớ lúc đó nó là nhầm luôn, lúc nó hơi vô thu, nó hơi lạnh, lá nó vàng héo úa bên ngoài, xong cửa sổ nằm có mình nè, rồi có khi mà nhầm lúc bác sĩ họ bắt mình phải gắn bình nước biển đó, đâu có đi đâu được, không lẽ mình vừa đi vừa đẩy cái xe, nó có cái xe ba bánh, không phải cái xe mà nó là cái giá treo bình nước biển á, cái giá mình treo cho nước biển, rồi có ba bánh xe, thì nếu mình thích thì mình cũng có thể đẩy đẩy nó ra ngoài mình ngồi, nhưng mà cái việc tưởng tượng đi, trời đất ơi, nó nản dữ lắm nha. Cho nên nó là một cái người mà đã xuất viện rồi, ra tù rồi, rời khỏi một nơi chốn mà mình đã quá ớn rồi, thì cái chuyện mà mong ngày trở lại đó thì tôi nghĩ rằng nó là zero nha. Nhưng mà mình đó, thì mình nói gì nói chứ mình cũng còn phải nắn ná lắm nha. Cho đó gọi là hữu ái thì miên. Còn cái vô minh thì miên là sao, khỏi nói luôn, đó là vô cái khả năng mà u mê trong bốn đế nha. Có nghĩa là khi mình chưa có hiểu rốt ráo khổ đế là mọi hiện hữu, mọi sự có mặt, và tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Khi mình không hiểu được hai cái đế này đó là coi như là ta còn là cái khả năng vô minh coi như triền miên nha. Đó, cho nên mà tại sao mình phải học bảy pháp triền miên là bởi vì mình phải hiểu ngầm là kể cả những lúc ta tu hành ghê gớm cánh mấy thì ta vẫn có cái khả năng bất thiện y chang như thuở nào nha. Và làm ơn nhớ giùm một chuyện nữa, đó nghĩa là ba cái vụ mà thiền tuệ rồi phỉ lạc rồi đó, cái mấy cái đó là chỉ là cái trạm dừng tạm thời khi mà cái khả năng phiền não của mình còn đầy ra đó. Và sẵn ở đây tôi nói luôn để tôi kết thúc cái phần này, đó là hôm nay quý vị có là giáo sư đại học, là tiến sĩ, là bác sĩ, là luật sư, là pháp sư, giảng sư, là cái giống giải gì đi nữa, thì cái khả năng mà coi như ăn thịt sống, khả năng mà ăn phân người của mình nó vẫn nguyên vẹn, nó không có mất. Biết trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, tôi nói là lần nữa, quý vị có là tiến sĩ, là giám đốc, là chủ tịch hội đồng quản trị, là CEO, là cái gì đi nữa ha, thì cái khả năng ăn phân người, phải khả năng ăn thịt sống, khả năng liếm máu tươi ấy, nó còn nguyên đó. Là vì sao? Là vì bảy cái pháp tiền miên này ngày nào nó còn đủ nha. Chính cái bảy pháp tiền miên này nè là nó bảo đảm cho quý vị một điều, đó là những cái khả năng mà tôi nói nãy giờ đó còn nguyên, không mất không mẻ, không mất không mẻ, không trầy xước nha. À, bảy cái này còn nguyên đó, thì cái khả năng mà ăn phân người, khả năng ăn thịt sống, khả năng liếm máu tươi thì còn nguyên đó. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi là nhà cao cửa rộng, học thức ngất trời, gia tư hoành tráng nha, nhưng mà chỉ cần tắt thở một cái sanh vào bụng của con mèo, con chuột, xâm vào bụng con sư tử, con rắn, con dơi thì thử hỏi coi cái thịt sống rồi thì máu người thì nó có phải là cái thứ khoái khẩu hay không nè. Còn cái loài nào nó ăn phân người quý vị biết rồi nha. Thì cái chuyện mà mình còn bảy cái tiền miên này mà mình xâm trở lại mà làm cái con dồi con ruồi cái đó đâu có khó quý vị nha. Cho nên bảy cái này nó đáng sợ là bởi vì bảy cái này nè. Đây, cái này phải ghi, cái này phải ghi. Bảy loại phiền não này bảo đảm được các cái khả năng thấp kém nhất của ta. Đó. Bảy phiền não này bảo đảm được các khả năng thấp kém nhất của ta, bảo đảm được, bảo đảm nghe không có mắc á nha. Mà nghe chứ bảo đảm nghe nó rất là hài hước, nó rất là mỉa mai, nó rất là châm biếm. Bảy loại phiền não này bảo đảm được cái khả năng thấp, các cái khả năng thấp kém nhất đó là khả năng ăn dơ ở dơ, ăn dơ ở dơ và sống dơ nha. Bảy cái thứ này chính vì nó bảo đảm ba cái khả năng đó cho nên là nó được gọi là tiền miên, tùy miên anusia. Rồi tiếp theo là bảy pháp chịu phần tai hại, tức có nghĩa là bảy pháp dẫn đến đọa lạc, đọa đọa lạc chứ phải thọ lạc nha. Đọa lạc tôi nhớ tôi cũng từng giảng, tôi có từng nói đến chữ này, chữ đọa lạc. Rồi có Phật tử họ mới nghe không rõ, họ mới ghi cái đó là thọ lạc. Xong rồi tôi xuống dưới phòng tôi nghỉ nghỉ nghỉ ngơi, nó họ đi theo họ nói trời ơi mấy cái này mấy cái tầm bậy không, mà tại sao mà nó dẫn đến thọ lạc được. Cái tôi mới hỏi, tôi nghe tôi cũng không hiểu, tôi hỏi sao kỳ vậy cô, cái cổ đưa cho tôi đọc thì tôi nói, hết hồn. Bảy cái pháp mà dẫn đến cái là những cái điều mà dẫn đến đọa đọa lạc chứ không phải là thọ lạc nha. Một là gì ta, là thiếu chánh tính, một là thiếu chánh tính, hai là vô tàm vô quý, rồi không lắng nghe Phật pháp, rồi giải đãi đây đây tức là dĩ ngươi đó nha, tức là chê điều ác nhỏ rồi làm, chê điều thiện nhỏ rồi không làm nha. Rồi thất niệm là sống không có niệm, sống thất niệm. Rồi ác tuệ là gì, là vô minh, ác tuệ là vô minh nha. Đây là một cái tên Dupanya đó, Dupanya là cái trí trí tệ không phải là trí tuệ, nhớ nha. Nhớ cái này đó là trí tệ đó, trí là trí tệ, mà trí tuệ là đất bên nha thì dịch sát là ác tuệ, có nghĩa là không có trí, giống như bánh vẽ nghĩa là không có bánh nha. Hoặc là đạo đức giả có nghĩa là không có đạo đức, chứ không phải là có một loại đạo đức mà là có một loại đạo đức mà gọi là đạo đức giả, không phải. Mà đạo đức giả có nghĩa là không có đạo đức. Bánh vẽ có nghĩa là không có bánh gì hết nha. Người trong mộng có nghĩa là còn người đẹp nhưng mà đẹp như mơ, có nghĩa là không có ai, không có cái không có đã đến mơ mà đẹp như mơ nè, xinh như mộng nè, gọi là đẹp như tiên. Thì ba cái mộng mơ với tiên là mình phải hiểu nhầm á, là họ so sánh với cái không có. Rồi tiếp theo đó là thì bảy cái này là bảy cái dẫn đến sa đọa nha. Bảy cái dẫn đến sa đọa, bảy cái dẫn đến sa đọa. Rồi bảy thế nào là bảy pháp về hướng đến thù thắng. Rồi thì là bảy cái điều ngược lại nha. Thù thắng có nghĩa là gì? Thù thắng ở đây là dẫn sanh lạc cảnh giải thoát giác ngộ, nhớ nha. Cái chữ thù thắng đây có nghĩa là vậy đó. Thù thắng ở đây có nghĩa là nó dẫn sanh lạc cảnh, nghĩa là đưa về các cõi lành đấy, còn không nó là giải thoát giác ngộ. Rồi cái này cũng không cần giải thích. Rồi tiếp theo giải thích xong cái này mình phải nghỉ rồi nha, bữa nay chúng tôi có việc chúng tôi phải đi nha, chúng ta có việc chúng tôi phải đi. Cái này là các vị phải ghi nè. Bảy pháp thượng nhân hay còn gọi là bảy cái pháp hiền trí, nha, bảy pháp thượng nhân hay là bảy pháp hiền trí? À, bảy pháp hiền nhân hay là bảy gọi là sắp Bodhisattva. À, chân nhân, cái chữ này có thể hiểu là những chân nhân. Sapurisa, à, tức là chân nhân hoặc là hiền trí. Còn ca ca purisa là ác nhân, là người người xấu. Người xấu thì không phải là không đẹp, mà xấu đây là người bất thiện á nha. Ca chỉ thêm chữ ca, sapurisa là người hiền, người lành, người thiện. Còn ca purisa đó có nghĩa là người xấu, người ác nha. Người ác, người ác, người ác không phải là người da đen, trong khi gà ác là gà đen, mà người ác là người xấu nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ đó là bảy cái pháp chân nhân này là gì? Tri pháp, tri nghĩa. À, cái này mới là mạch nổi nè nha. Hai cái đầu tiên này nó nhiều nghĩa lắm nha. Tri pháp là gì ta? Tham-ma-nhu. Tri pháp, tri nghĩa. Một đó là tri pháp, là cái này phải nhớ, cái này quan trọng, tri pháp ở đây nó có nhiều nghĩa. Một đó là ở đây nhiều nghĩa. Một là biết được chấm tay. Thấy chưa? Hai, nghĩa hai là có cái kiến thức giáo lý, nhìn đâu cũng thấy Phật pháp hiển hiện. Hai cái này khác nhau nha. Một là biết được chánh tạng, có nghĩa là từng học trực tiếp vào tâm tạng á, thì cái đó được gọi là tri pháp. Mà cũng có trường hợp thứ hai nữa đó là có kiến thức giáo lý, có nghĩa là không có biết chánh tạng là gì, nhưng mà đại khái thí dụ như là nhìn nhìn vạn vật, chúng nghe, nhìn thấy, ngửi cái gì đó không biết, nhưng mà nhìn biết đó là khổ đế này, cái này là tập đế này, biết cái này là thọ hữu, biết hỷ, biết là thọ ưu. Rồi khi nào mình thấy người ta nhìn cái đám ma đó, mình thấy à đây nè, đây là chết nè, đây là chết, là quả của sanh. Rồi thấy cái đám cưới biết đây nè, đây là ái nè, đây là ái là nhân tạo ra khổ, ví dụ vậy đó. Thì nhìn nó đâu cũng thấy Phật pháp hết trơn á nha, thì cái đó gọi là tri pháp. Còn tri nghĩa là sao? Có nghĩa là nghe giảng, đọc sách đều hiểu đúng theo tinh thần của giáo pháp. Cho nên cái tri, cho nên nó là Phan, bây giờ Phan nói tri tri tri tri tri pháp đó nhiều nghĩa. Một là biết được chánh tạng, hai là cái thức giáo lý, ba đó là nghĩa ba là biết được nhân này sẽ dẫn đến quả gì. Đó là ba nghĩa nha, tri tri pháp đó, tri pháp đó có ba nghĩa nha. Rồi tiếp theo là tri nghĩa, ách thanh nhu. Tri nghĩa là gì ta? Tri nghĩa cũng có nhiều nghĩa, cũng có nhiều nghĩa, khổ vậy đó. Cho nên mấy cái này không có người giải thích là chết luôn đó. Một là có học chú giải tam tạng đó, học chú giải tam tạng. Sẵn đây tôi nói luôn, thời Đức Phật á, chư tăng những vị mà học hỏi Phật pháp, họ học hai thứ. những gì họ nghe trực tiếp từ Đức Phật, từ các vị thánh đó, là bây giờ cái là bây giờ mình gọi là Tam Tạng đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là các vị cũng học chú giải, có nghĩa là sao, là tôi đến tôi học, tôi được nghe Đức Phật giảng nhiều lắm tôi nhớ, mà trong đó có cái tôi không có hiểu, cái tôi mới đi về tôi nghe A Nan, tôi họp gặp ngài Xá Lợi Phất, hoặc sư phụ của tôi là ngài Ca Diếp, tôi gặp ngài tôi hỏi thêm, thì cái phần này được gọi là chú giải nha. Và cái chú giải của các vị thánh đó, về đại thể, đại cương, đại lược giống nhau, nhưng mà về cái chi tiết thì có chênh lệch, có khác biệt đôi chút. Và khi cái tập Tam Tạng kỳ một á, thì ngài A Nan ngài không có trùng thuật, không có đọc lại cái phần này, là vì sao? Vì nó quá nhiều, nó quá nhiều đi, cho nên là bây giờ là nó làm cho loạn đi, cho nên là bây giờ ngài chỉ ghi cái chánh đó là lời Phật thôi, lời Phật là những cái lời nào của các đệ tử Phật mà được Đức Phật ngài gọi là ngài xác nhận đó, còn ngoài ra nó quá nhiều, nó quá nhiều. Thì vị nào đa văn á, thì ngoài cái Tam Tạng ra vị đó phải học thêm cái phần chú thích ở các vị thánh. Rồi chưa kể thánh á, lại có các thế hệ đệ tử, như trong kinh nói đến cái kỳ cái tập Tam Tạng thứ hai, tức là 100 năm sau khi Thế Tôn viên tịch nha, 100 năm sau khi Thế Tôn viên tịch mà 700 vị la hán mà về ý, đúng là 700 vị la hán mà về dự kiến tập á, trong đó có rất nhiều vị gọi ngài Xá Lợi Phất là sư nội. Nội đây không phải là nội đây không phải là quan hệ ngoài đời, mà sư nội đây có nghĩa là thầy của sư phụ mình á, biết cái nói trong rung nghe kịp không? Mà hôm tôi nói đệ tử có hai hình thức, một là đích truyền, hai là gián truyền. Đích truyền có nghĩa là trực tiếp học từ ngài Xá Lợi Phất thì gọi là đích truyền. À, từ ngài A Nan, từ ngài Xá Lợi Phất, từ Đức Phật thì gọi là đích truyền. Còn gián truyền có nghĩa là mình là đệ tử của đệ tử, rồi học trò của đệ tử thì gọi là gián truyền, mình cho nên Việt Nam gọi là sư nội đó. Ừ, sư nội sư cố. Ừ. Thì trong cái kỳ kết tập Tam Tạng lần hai đó, là cái những vị mà đệ tử được gián truyền của ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp còn tới 1 tỷ là đông lắm nha. Đấy, thì cái nghĩa, cái tri nghĩa đây là chỉ cho cái người mà vừa biết Tam Tạng mà biết luôn cả chú giải nữa thì gọi là tri nghĩa. Rồi trường hợp thứ hai, tri nghĩa có nghĩa là gì ta? Biết quả này từ nhân nào mà có, các bạn có hiểu không ta? Biết cái quả này từ nhân nào mà có thì cũng gọi là tri nghĩa nha. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ giảng cho xong nên tôi đi, nhưng mà nói gì chứ cũng giảng đúng giờ chứ không có ăn gian có gì đâu. Ừ. Chứ ngưng nói chừng kỳ lắm. Rồi tiếp theo là tri nghĩa, tri ngã. Trời đất ơi, cái vị nghĩ coi trên đời này nó có một cái gì mà nó ác như vậy không? Cái đó là tri kỷ, có nghĩa là biết mình ra sao à, để sửa chữa thêm bớt chết chưa, bởi cái này mà không có chú giải là chết nha, chết chắc. Cái này là có nghĩa là tri kỷ, có nghĩa là cái tri kỷ này không có nghĩa là ngoài đời nha, mà có nghĩa là nghĩa theo đạo. Tri kỷ là biết mình, có nghĩa là biết mình ra sao để mà sửa chữa thêm bớt, có nghĩa là rồi cái gì nữa, và cái thêm của nó, và hành động hợp lý, biết mình ra sao để mà sửa chữa thêm bớt rồi hành động hợp lý đó. Phải, à, cảm ơn, phải ghi cho đủ vậy. Có nghĩa là tôi bước vào một cái nơi chốn nào đó, tôi biết tôi nên ngồi ở đâu, tôi nên ăn nói thưa gửi thế nào cho phải phép, không phải ở đâu tôi bước vào tôi cũng có một kiểu hành xử là không có đúng. Ví dụ nha, ví dụ như là có những cái chỗ mà người ta mời tôi thuyết pháp tôi làm cái rẹt liền, nhưng có những chỗ khi người ta mời đó thì tôi cũng phải nó hỏi nhỏ lại, tôi nói là ồ, ở đây có chư tôn túc nhiều quá mà sao lại mời tôi, có trình thư qua các ngài chưa đó, thì lúc đó là tôi vừa tri kỷ vừa tri bỉ vừa tri hội là vậy đó. Nhưng mà khoan, đây tôi đang nói cái tri kỷ thôi, có nghĩa là mình phải tự xét mình là ai trong cái hội chúng này, và riêng mình khi mình về sống một mình á thì mình tự xét xem À, có mình cần có bổ sung cái gì, cần bớt cái gì, cần sửa cái gì nha, thì nó gọi là tri kỷ. Còn tri bỉ có nghĩa là tri nhân đó, đây gọi là tri nhân đó. Tri nhân, tri tri bỉ tức là tri nhân, tri bỉ là biết đối tác, biết đối tác đối tượng là người thế nào để cư xử phải phép. Cái này mới đặc biệt nha, phải phép. Cái này mà trong room này thì chắc mấy cái này không cần giải thích rồi nha. Thì các vị thấy ví dụ như là trong luật có ghi rõ là vị tỳ kheo mà khất tăng á, mà đến cái chỗ chùa người ta đó, bước khi truy mà bước vào phải hỏi cái vị kia là lớn hạ hơn hay là nhỏ hạ hơn mình, để mình biết đường mình liệu. Rồi mình để ý coi cái vị ta tăng thường trụ ở chùa đó có ai cần giúp đỡ thì mình có thể giúp được, mình giúp ăn nói thư gửi cho nó thích hợp. Đó là trách nhiệm cái vị khách tăng. Mà riêng về cái vị mà tăng thường trụ đó, đối với khách tăng cũng vậy, tức là mình cũng phải tùy, phải để ý xem xét cư sao cho nó hợp lệ hợp pháp hợp lẽ nha. Đó là luật đó, trong luật đặt như vậy, mình phải biết người biết ta nha. Thì trong binh thư cũng có cái tri kỷ tri bỉ đó. Còn ở trong đời sống tu hành, trong đời sống thường nhật, cái đó cũng rất là cần nha. Tri bỉ là biết đối tác đối tượng là người thế nào để cư xử phép. Rồi tiếp theo là tri lượng, dễ sợ chưa, chết được. Tri lượng ở đây là mắt tân nhu, mắt tân nhu, chữ dịch xưa là tri độ, hay tri túc, chết chưa. Cái tri lượng đó có nghĩa là biết chừng mực ở trong cái đời sống vật chất. Tri lượng có nghĩa là biết chừng mực trong đời sống vật chất, có nghĩa là mình có được bao nhiêu thì mình vui bấy nhiêu, cũng là một kiểu tri túc. Thứ hai, nhu cầu mình bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu, chứ không có sử dụng quá nhu cầu, cũng là tri túc. Cái vị trí, cái vai trò của mình được phép sử dụng đến đâu thì mình sử dụng đến đó thôi, chứ không hơn nữa, thì cũng gọi là tri túc. Tôi nhớ hôm qua tôi có giảng này rồi phải không ta? Alo, có không ta? Có chưa? Cái này tôi nhớ giảng rồi nha. Một cái là giáp tha, giáp tha lắp thác là có nhiêu sẽ nhiêu. Rồi cái giáp tha ba lá, giáp tha ba lá là sức bao nhiêu xài bao nhiêu. Rồi cái giáp thứ ba là giáp tha sa rấp bát, đúng không ta? Giáp tha, tôi nhớ tôi có giảng rồi. Thì như vậy được gọi là tri túc mắt tân nhu chừng mực. Chưa hết đâu, nó còn có cái nữa. Mắt tân nhu nó còn có nghĩa là tri độ, có nghĩa là ăn uống luôn chừng chừng mực, có nghĩa là nó nằm trong cái giáp tha ba lá này nè. Biết cái trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo nên nên gì ta, nên dừng lại trước khi mà mình thật sự no. Trong kinh nguyên văn Pali đó là hãy dừng lại khi còn vài miếng ăn nữa là no đó. Thì vị tỳ kheo phải dừng lại để chi, để nhiều lý do lắm. Một là chừa chỗ cho mình uống nước, hoặc là mình bị bệnh hoạn gì đó mình còn uống cái khác, mình còn ăn cái khác vô được, nếu mình bị bệnh, nếu có nhu cầu gì ghê gớm đó, nha. Chứ còn mình làm thẳng cánh luôn đó, là coi như là nó đầy ốc, là ốc ách, thì làm sao mà mình đưa thứ khác vô được. Cho nên nếu tri lượng ở đây nó có nghĩa là biết độ lượng trong việc thọ dụng, khi ăn khi mặc, biết độ chừng mực trốn. Rồi tiếp theo là tri thời, đây ca lăng nhu tri thời. Tri thời là biết lúc nào cho việc nào. Cái này nếu có thời gian tôi giảng đã luôn, bởi vì cái tôi mê cái đề tài này lắm. Các vị biết cái trò đó coi, mình muốn lạy muốn lễ, mình muốn hung muốn hít tăng ni thì thiếu gì chỗ, mắc cái gì mà kéo nhau ra ngoài phi trường, người ngoại đạo rồi vô thần nó đầy ra ngoài đó, rồi coi như là quỳ lạy sùm bát nhã, rồi dâng hoa dâng bông, rồi chụp hình, rồi chúc tụng. Rồi tôi nói tôi nhìn mấy cái hình đó tôi lên tiếng thì người ta nói tôi ganh tị, mà tôi nói tôi nhìn tôi không có quan nghĩ, mà tôi chỉ có nổi da gà và cái mặt của tôi nó sần sùi nó kỳ dữ lắm. Không, mình muốn cái gì mình rước nhau về nhà, mình đóng cửa, mình tha hồ, mình làm gì làm. Cái lúc đó không phải là cho cái việc đó, thưa quý vị nha. Hoặc là nhiều khi cái chỗ đó người ta đang nấu ăn, chỗ đó người ta còn thù tạc kẻ mới đến, rồi thì gia chủ đang chào hỏi sùm như thế, mà lúc mình quan quan mình đè ra mình còn giảng đạo thì cái đó tôi nghĩ đó cũng là phi thời nha. Có rất là nhiều việc, Tây nó có một câu hay lắm, công việc nào cũng cần đến một thời gian, một thời điểm lý tưởng cho nó. Cái câu mới đọc qua thì không có gì, mà tới hôm mình va chạm vào đời sống mình mới thấy cái người hiền trí là cái người sao ta, biết nhân biết quả, biết cái chuyện này nó sẽ dẫn đến cái kết quả gì, rồi cái kết quả này nó từ đâu mà nó ra, mình phải biết rõ. Tri nhân tri quả, tri kỷ tri bỉ, nghĩa là biết mình ra làm sao để mà mình gọi là ứng phó, mà biết người ra làm sao để mình đối xử, rồi biết là tri thời, biết lúc này là lúc nào, làm được cái gì và không làm được cái gì, cái này quan trọng lắm nha. Rồi tiếp theo là tri tri chúng. Tri chúng, cái từ này cũng rất là dễ hiểu lầm, để tri chúng nó là một cái chức vụ ở trong chùa Bắc Tông á nha. Như tri chúng này trong chữ cũ gọi là tri hội. Tri hội là biết ta đang ở cái đám đông nào. Đám đông này á là những ai phải cư xử ra sao. Đó là tri hội nha, đó là gọi là tri hội. Một vị tỳ trong luật ghi luôn á, một vị tỳ kheo mà bước vào một hội chúng mà không ngó trước ngó sau là cũng là phạm luật, không có biết mình có thể ngồi chỗ nào, mà mình vô mình đảnh lễ mình chào hỏi những ai, chứ mình không thể nào là mình quan quan mình vô cái chỗ mà mình bất kể quân thần ở đó ai lớn ai nhỏ không màng, thì đó gọi là không có pháp tri hội nha. Cái đó quan trọng lắm, tri hội là vậy đó. Cho nên tổng cộng lại là gồm 7 pháp, mà anh kể lại giùm tôi: tri nhân, rồi quả, tri kỷ, bỉ, thời, tri hội và tri độ, có phải không ta? Một 2, 3, 4, 5, 6, 7, giờ đúng rồi, trúng. Tri nhân, tri quả. Tri nhân có nghĩa là biết cái này sẽ dẫn đến cái gì. Tri quả là biết rõ cái này từ đâu mà có. Nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà ở chỗ này phải hiểu như vậy, hiểu không? Tri nhân là biết cái này nó tạo, nó sẽ dẫn đến cái gì. Tri quả là biết cái này từ đâu mà có. Tri kỷ là biết mình ra sao. Tri bỉ là biết người ra sao. Tri thời là biết lúc này nè, làm được cái gì, không làm được cái gì. Tri hội là cái hội chúng này nè, nó hợp với cái gì, mình nên nói gì, nên làm gì, nên cư xử ra sao. Còn tri độ đây có nghĩa là biết chừng mực ở trong cái đời sống vật chất nha. Thì tôi xin bảo đảm với bà con trong room 100% rằng là 7 pháp này đã quá đủ để biến một cái người tào lao nhất vũ trụ trở thành ra là bậc thiên hạ đệ nhất hiền trí nha. 7 pháp này đủ để biến một cái người tào lao nhất cái hệ mặt trời đó trở thành ra là đệ nhất hiền giả, đệ nhất hiền trí. 7 cái này nha, một người tôi nói là tào lao nhất hệ mặt trời nha, mà chỉ cần có 7 cái này là ngon lành. Tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội và tri độ. Rồi ngày mai chúng ta học tiếp. Chúc quý vị một đêm an lành. Đúng ra giảng thêm nhưng mà cái đề tiếp theo nó rất là dài nha, mà ngắt nửa chừng nó quên. Chúc quý vị một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, một ngày thiệt là vui. Rồi, okay. Idaṃ meyatinaṃ ko tu sukhitaṃ huntu ñattayo. Idaṃ meyatinaṃ ko tu sukhitaṃ huntu ñattayo. Idaṃ meyatinaṃ ko tu sukhitaṃ huntu ñattayo. Idaṃ me puññaṃ aso ākhayāvahaṃ ko tu. Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu. Mammaṃ puññaṃ pagaṃ sabba sattanaṃ dhīmā. Sādhu, sādhu, sādhu. sao